Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Lão Giả Lợi Hại. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc của chúng ta đã bị bẫy khi mà Hạng Danh Vương cho người đưa hắn đến Hồ Lô Sơn Cốc để đã có sẵn một đội hình đón lõng ở đó, và có một ông già cầm đầu dự là cốc chủ đã bế quan mười mấy năm của Hồ Lô Sơn Cốc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Diệp Mặc có thoát được hay không các bạn nhé. Diệp Mặc thấy ông già có khuôn mặt như quả táo tàu này thì trong lòng nhất thời trầm xuống. Lần đầu tiên hắn không nhìn được tu vi của đối phương, hơn nữa ông già này đem lại cho hắn một sự uy hiếp chết chóc. Đây là lần đầu tiên mà hắn có loại cảm giác này, cho dù là lúc hắn tham gia phiên đấu giá, bị cao thủ địa cấp Trương Chí Hối chặn lại cũng không có cảm giác như vậy. Ông lão này là một cường địch, mà hắn thì chưa bao giờ gặp cường địch trên trái đất. Khí tức mênh mông trên người ông ta dường như khiến Diệp Mặc nhớ tới sự uy hiếp của tu sĩ Trúc Cơ. Nếu không phải Diệp Mặc biết Hồ Lô Cốc không thể có người tu chân, thì nói không chừng hắn đã quay người bỏ chạy. Ông lão này thật là đáng sợ. Diệp Mặc lập tức tụ chân khí toàn thân đề phòng, chuẩn bị bất cứ lúc nào phá vây bỏ chạy. Kinh xuất rồi, không ngờ hang ổ của Hạng Danh Vương lại có một người kinh khủng như thế tồn tại. Nếu Diệp Mặc biết sớm ở đây có ông lão như thế này thì hắn chắc chắn đã giết chết Hạng Danh Vương trên đỉnh núi. Chỉ vì hắn nghĩ là Hạng Danh Vương cho dù có âm mưu gì thì cũng không thể tính kế được hắn. Bây giờ hắn đã hiểu Hạng Danh Vương không phải là hạng âm mưu, mà là dương mưu. Hạng Danh Vương đoán chắc Diệp Mặc biết là mình có âm mưu gì hắn cũng không để ý. Diệp Mặc có thể giết chết Uông Lãnh Thiền thì có thể giết chết Thiên Tứ Khả Lang, cũng có thể giết chết Hạng Danh Vương. Và sự thật là tính không nhầm. Diệp Mặc biết anh ta có âm mưu mà vẫn đến Hồ Lô Sơn Cốc. Tôi chính là Diệp Mặc, người mà đã giết chết đệ tử Hồ Lô Cốc đây. Diệp Mặc chậm rãi thở dài một hơi, nếu đã đến rồi thì cũng nhất định phải đối mặt, cho dù là mình không thể chạy trốn thì cũng phải kéo theo vài người chịu tội. Gan của cậu thật lớn, giết đệ tử của Hồ Lô Cốc ta còn dám tay không mà đến Hồ Lô Cốc nữa. Ông lão có khuôn mặt già nua này nói một cách bình thản, nói xong bước lên một bước rất lơ đãng, một luồng khí vô hình lùa đến làm quần áo của Diệp Mặc không gió mà bay. Hắn cảm giác giống như có một thiết chùy lớn đập uỳnh một cái vào lồng ngực rất khó chịu. Hắn theo bản năng vận chuyển chân khí lúc này mới cảm thấy ổn hơn. Thế nhưng trong lòng hắn lại nhấc lên sóng to gió lớn, chẳng nhẽ ông lão này mới là tu vi tiên thiên sao? Nếu ông ta là tiên thiên vậy thì tiên thiên của Linh Đàm lại là cái gì? Đàm giác, còn không bằng cái đồ cặn bã, không phải là nói có cao thủ tiên thiên sao? Ông lão này ở đâu ra vậy? Những đại môn phái này quả nhiên không phải tầm thường, Trâm Gia Thư Viện Cửu Minh cùng Uông Gia Nam Sơn nói không chừng cũng có loại lão già bất tử như thế này. Mà ngộ nhỡ là như thế thì mình đúng là đã xem thường anh hùng thiên hạ. À, ông lão nhìn thấy Diệp Mặc đã nhận sự va chạm nội khí của ông ta mà không chút cử động, không khỏi a lên một tiếng. Thoạt nhìn cái đó thì có vẻ đơn giản, nhưng mà có thể chịu đựng được, nửa bước cũng không lùi, không có bất kỳ phản ứng nào thì tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Diệp Mặc lần đầu tiên khiến ông ta cảm thấy kỳ lạ. Ông lão này thở dài, dường như nói một cách khó nhọc. Diệp Mặc, vốn là cậu có rất nhiều đất dụng võ, đáng tiếc... Cốc chủ, Diệp Mặc đã giết cả trưởng lão của Hồ Lô Cốc chúng ta, làm nhục Hồ Lô Cốc, hơn nữa đệ tử thiên tài Lục Nhiễm của Hồ Lô Cốc của chúng ta bị người của hắn giết. Bành Nghĩ Quý bị chặt đứt một cánh tay cũng là do hắn kêu người làm. Nếu không phải cốc chủ kịp thời xuất quan thì cơ nghiệp trăm năm của Hồ Lô Cốc, truyền thừa cả ngàn năm đã bị mất sạch rồi, mà Linh Đàm chúng ta cũng không cách nào bảo vệ được. Hạng Danh Vương lúc này đi tới trước mặt ông lão đó nói một cách cung kính, không hề có bộ dáng nóng nảy chút nào. Ông chính là cốc chủ của Hồ Lô Cốc sao? Diệp Mặc kinh ngạc. Hắn nhớ tới Tăng Chấn Hiệp từng nói Hồ Lô Cốc có một vị cốc chủ bế quan đã mười mấy năm, không ngờ lúc này ông ta lại xuất quan. Đúng thế, lão phu chính là Nhâm Bình Xuyên, cốc chủ của Hồ Lô Cốc. Nếu cậu đã giết nhiều đệ tử của Hồ Lô Cốc như thế rồi thì cho dù cậu có là thiên tài, hôm nay cũng phải ở lại đây. Nhâm Bình Xuyên thản nhiên nói. Diệp Mặc cười lạnh lùng, hắn đi thẳng ra ngoài. Là phúc thì không phải là họa, mà đã là họa thì không tránh được. Hắn chỉ nhìn chăm chăm với ông lão giả nua này lạnh lùng nói, Nhầm cốc chủ, tôi kính phục không phải cách làm người của ông mà là công phu của ông. Hồ Lô Cốc của ông chủ động khiêu khích tôi, chả nhẽ tôi còn không thể trả đòn sao? Nhâm Bình Xuyên chậm rãi nói, Hồ Lô Cốc chúng tôi thân là đệ nhất ẩn môn, làm thế nào thì cũng không cần cậu phải dạy. Đừng nói là Hạng Danh Vương, chỉ để cậu đưa ra truyền thừa, cho dù giết một vãn bối như cậu, một người bình thường từ thế tục đi ra cũng không thể chống lại Hồ Lô Cốc chúng tôi. Diệp Mặc cười ha hả, lão thất phu, thật là không biết xấu hổ. Tôi nói người của Hồ Lô Cốc làm sao mà mặt lại dày đến như vậy, hóa ra là nó cũng có di truyền cả đấy. Lão giả kia, đừng tưởng ông lên cấp tiên thiên mà có thể làm gì được tôi. Nhâm Bình Xuyên dường như không đoái hoài sự chửi bới của Diệp Mặc, ông ta ngẩng đầu lên, hơi thương cảm, nhìn về đám mây trắng xa xa thản nhiên nói. Ta bế quan 18 năm nhưng lại không có đột phá, đáng tiếc là ta không còn nhiều thời gian nữa. Cái gì? Lão giả kia, ông không phải là tiên thiên. Diệp Mặc kinh ngạc nói, hắn nghĩ Nhâm Bình Xuyên này chắc chắn phải là tu vi tiên thiên rồi, hóa ra nói cả nửa ngày trời ông ta không phải là tiên thiên. Nhâm Bình Xuyên thản nhiên nói, cậu trẻ tuổi đã có thể giết được cao thủ nửa bước tiên thiên, chứng tỏ là truyền thừa của cậu rất tốt. Nếu đã như vậy thì cậu giao nó ra đi, có lẽ truyền thừa của cậu có thể giúp ta vượt qua bước này. Nói xong Nhâm Bình Xuyên lại tiến tới trước một bước, giơ tay đánh ra một chưởng. Nếu không phải biết Nhâm Bình Xuyên này là tu luyện cổ võ, Diệp Mặc còn tưởng hắn là người tu chân. Khoảng cách giữa mình và ông ta khoảng 5-6 mét, nhưng một bước này lại thẳng tới trước mặt hắn. Một chưởng kia còn chưa có hoàn toàn hạ xuống thì chưởng phong cực nóng và sát khí sắc bén đã cuồn tới. Diệp Mặc rất muốn tránh đi nhưng hắn phát hiện mình hoàn toàn bị chưởng phong của Nhâm Bình Xuyên giữ lại, trừ kháng cự một cách cứng nhắc thì không có cách nào. Trong nháy mắt, truy kiếm đã xuất hiện trong tay, với chân khí chín thành của Diệp Mặc đâm thẳng vào bàn tay của Nhâm Bình Xuyên. Ầm một tiếng, quyền kiếm còn chưa đụng thì đã giao nhau bởi kiếm khí và quyền phong, mặt đất bị đánh ra một cái hố to vài thước. Diệp Mặc bị chưởng phong nóng rát này đánh ra xa, đập vào người một tên đệ tử Hồ Lô Cốc. Tên đệ tử này còn không kịp hừ một tiếng đã chết tốt. Kiếm tốt, ta không thấy kiếm của cậu lấy ở đâu ra, thật là bản lĩnh. Nhâm Bình Xuyên không hề để ý một tên đệ tử chết sau lưng Diệp Mặc mà nhìn chằm chằm thanh phi kiếm trong tay Diệp Mặc tán thưởng. Thậm chí ông ta cũng chả để ý bàn tay đã bị kiếm khí cắt rách. Diệp Mặc cố nén đan điền đang cuồn cuộn lên, nuốt vào một ngụm máu sắp phun ra, trong lòng ngạc nhiên thán phục, lão già này nội khí thật thâm hậu. Mấy ngày trước hắn còn cảm thấy nội khí của Uông Lãnh Thiền dường như có thể so với hắn, bây giờ mới biết là nếu so sánh Uông Lãnh Thiền với lão già này thì đúng là còn kém xa. Tuổi còn trẻ mà đã có nội khí thâm hậu thế này, còn có pháp khí sắc bén như thế, truyền thừa của cậu đúng là không tệ. Người trẻ tuổi, cậu giao truyền thừa của cậu ra, sau đó tự sát. Tôi có thể hứa là sẽ để đệ tử của Hồ Lô Cốc không đi báo thù người nhà của cậu, thậm chí còn không đi lưu xà gì đó của cậu nữa. Mặt của Nhâm Bình Xuyên hơi đỏ lên, giọng điệu lộ vẻ xúc động. Nếu Diệp Mặc vốn không là gì trong mắt ông ta thì bây giờ ông ta cũng nổi lên lòng ham muốn đối với truyền thừa võ thuật của Diệp Mặc. Diệp Mặc vận khởi 10 hành chân khí, phi kiếm trong tay dường như biến thành một tấm ván cửa, cuồn cuộn nổi lên sát khí vô tận bổ thẳng vào lão giả đó, đồng thời hừ lạnh một tiếng. Lão thất phu, lời hứa của ông trong mắt tôi chỉ là đánh giấm mà thôi. Hắn biết Nhâm Bình Xuyên thích đồ vật của hắn, giống như hắn thích linh đàm vậy. Nếu không giết Nhâm Bình Xuyên thì hắn tuyệt đối không thể chạy thoát mà tìm đường sống. Hoặc đổi một câu nói khác, nếu không tiêu diệt Hồ Lô Cốc, hắn có tìm đường sống thì cũng không thể chạy thoát. Lời của Nhâm Bình Xuyên đã uy hiếp tới ranh giới của hắn, Lưu Xà và người nhà của hắn, mà lão già này cũng dám uy hiếp. Hơn nữa Diệp Mặc cảm giác nội khí của Nhâm Bình Xuyên tuy rằng thâm hậu so với hắn nhiều hơn, nhưng cũng không phải không có cơ hội thắng, vì ông ta đã quá già. Diệp Mặc biết đối với loại cao thủ cỡ như Nhâm Bình Xuyên này mà nói, hòa cầu thuật và phong nhận thuật của hắn cũng chỉ như vật trang trí, chả có tính uy hiếp nào đối với ông ta. Nếu dùng loại tiểu phép thuật này chỉ là lãng phí chân khí của mình mà thôi. Thấy cự kiếm của Diệp Mặc bỗng biến lớn như tấm ván cửa bổ đến, sắc mặt Nhâm Bình Xuyên trở nên kích động, mặt ông ta phình đến đỏ bừng lẩm bẩm, không ngờ lại là một kiện pháp khí thật, truyền thuyết quả nhiên không sai. Nhâm Bình Xuyên xoẹt qua một bên, binh khí đen sì giống như cây côn dài đã xuất hiện trong tay lão. Phi kiếm của Diệp Mặc và trường côn trong tay Nhâm Bình Xuyên đụng vào nhau, nội khí lại bốc lên cuồn cuộn. Đệ tử Hồ Lô Cốc tu vi thấp bị chấn động tới mức ngất trên mặt đất, còn những đệ tử khác bị dọa tới rúi rít lui quân. Diệp Mặc lại bị đánh văng ra mấy trượng và vào đống thạch bích, trên người toàn là vết máu. Diệp Mặc cảm thấy xương cốt của hắn đang vỡ vụn, thậm chí đan điền đều sắp vỡ nát rồi. Hắn không chút nghĩ ngợi lấy ra liền hai viên linh sinh đan mà nuốt vào. Sau khi uống đan dược, xương cốt vỡ và chỗ đan điền đều nhanh chóng chuyển biến tốt. May mà mình có liên sinh đan, nếu không thì xong đời rồi. Thủ đoạn công kích của mình vẫn là quá ít, dù sao tài nguyên nơi này có hạn, có rất nhiều thủ đoạn đều cần có chân khí phối hợp. Không có chân khí thì cho dù có nhiều mánh khóe hơn nữa, cũng không thể thi triển ra ngoài. Mánh khóe ngự kiếm duy nhất Diệp Mặc lúc này không muốn lấy ra, đó là vốn bảo mệnh. Nhâm Bình Xuyên này đúng là lợi hại. Trước nội khí thâm hậu của ông ta, Diệp Mặc cũng không có cách xử lý nào. Ở bên này Nhâm Bình Xuyên cũng khó chịu, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng ông ta lại không có đan dược như của Diệp Mặc. Người trẻ tuổi, cậu chọc giận ta rồi. Nhâm Bình Xuyên không thấy Diệp Mặc nuốt đan dược, mà cho dù nhìn thấy thì cũng không để ý. Diệp Mặc bị thương nặng như thế, không có đan dược gì có thể khiến hắn hồi phục trong thời gian ngắn được. Đi, chém đứt hai chân của nó, sau đó đem nó qua đây. Vừa nãy chúng chiêu chắc hẳn là không còn khả năng hành động nữa rồi. Nhâm Bình Xuyên chỉ vào một tên luyện võ huyền cấp hậu kỳ bên cạnh. Vâng, thưa sư tổ. Tên này bị cốc chủ điểm tên, trong lòng vui sướng liền cầm kiếm xông lên. Diệp Mặc theo bản năng nhìn lại chỗ đó, phát hiện đường đi đã bị chặn lại. Hạng Danh Vương nghĩ Diệp Mặc muốn chở Phong Vũ đến, liền cười lạnh. Phong Vũ và Tăng Chấn Hiệp sẽ không đến đây đâu, cậu đừng có hy vọng hão. Cho dù họ cũng đến, họ có đến thì cũng không giúp cậu. Diệp Mặc không để ý tới Hạng Danh Vương, phi kiếm trong tay chém ra một đường. Tên kia nghe lệnh của Nhâm Bình Xuyên đến giết Diệp Mặc, bị Diệp Mặc một kiếm chém thành hai nửa. To gan! Nhâm Bình Xuyên hét lớn một tiếng, binh khí cây côn trong tay mang theo sát ý như lốc xoáy đánh vào hướng hai chân của Diệp Mặc. Ông ta thấy Diệp Mặc vẫn còn có khả năng nâng kiếm lên, thậm chí còn hung hăng như vậy, cuối cùng không kìm được lửa giận của mình và cũng không thể bình tĩnh thêm được nữa. Đám khí cuồng bạo từ trường côn trong tay của Nhâm Bình Xuyên dường như làm chấn động cả quảng trường. Cho dù đám đệ tử Hồ Lô Cốc đã lùi ra xa, cũng bị khí lực này làm cho khó thở, huống hồ chi Diệp Mặc là kẻ đứng mũi chịu sào. Áp lực khí mạnh như bão lốc đè xuống, trong lòng Diệp Mặc trầm lại, hắn biết Nhâm Bình Xuyên muốn làm cho hai chân hắn tàn phế. Có thể khẳng định nếu hai chân mà bị đám khí này đánh trúng, cho dù mình có sắp trở thành trúc cơ thì cũng không khôi phục lại được. Lúc này Diệp Mặc cũng bất chấp đoàn sát thủ của mình, hắn biết rõ lúc này rút phi kiếm ra không thể đả thương được Nhâm Bình Xuyên, nhưng hắn cũng không chút do dự phóng phi kiếm, đồng thời kết tụ chân khí toàn thân, hai tay đấm về phía đám khí như lốc xoáy kia. Mục đích của hắn phóng phi kiếm ra tấn công Nhâm Bình Xuyên chỉ là muốn chặn đám nội khí kia lại thôi. Hắn nhận ra được lửa giận của Nhâm Bình Xuyên, nếu y không biến hai chân hắn thành phấn vụn thì chắc chắn sẽ không thu hồi đám chân khí kia. Nếu chân khí của Nhâm Bình Xuyên mà không thu về, cứ liên tục đè tới như vậy thì bất kể thế nào Diệp Mặc cũng không có cách nào ngăn cản cả. Đây là Nhâm Bình Xuyên muốn không muốn giết hắn, chứ nếu muốn thì cả người hắn đã bị đập thành bánh thịt rồi. Chân khí của Diệp Mặc và Nhâm Bình Xuyên đụng nhau tạo thành một tiếng vang làm đá vụn văng đầy trời. Việc này đối với những người tu chân mà nói thì không là gì, nhưng đối với người tu luyện cổ võ thế tục thì rất kinh khủng. Tự điều khiển. Nhâm Bình Xuyên kinh hãi kêu lên một tiếng, y không ngờ lại thấy phi kiếm trong tay Diệp Mặc đâm về phía y một cách kỳ dị. Y không phải là Uông Lãnh Thiền, y tất nhiên nhìn ra được phi kiếm này là một loại kết hợp với lực khống chế nội khí, thậm chí là có vật lại có thể khống chế binh khí của mình để tấn công đối thủ theo ý nghĩ. Điều này khiến y vô cùng kinh ngạc. Y nháy mắt thu hồi đám nội khí mình phát ra, khí lực trên tay không ngừng va chạm vào phi kiếm của Diệp Mặc. Phi kiếm của Diệp Mặc mang theo chân khí dưới sự khống chế của thần thức để tấn công kẻ thù. Đừng nói lúc này Diệp Mặc đã yếu thế, cho dù là hoàn toàn mạnh khỏe thì phi kiếm của hắn không thể làm Nhâm Bình Xuyên này bị thương. Nội khí của Nhâm Bình Xuyên không ngừng va chạm với phi kiếm của Diệp Mặc, y cảm thấy một luồng năng lượng khống chế rất khó giải thích. Cuối cùng Nhâm Bình Xuyên không ngờ lại nhắm một mắt lại, trong lòng y dâng lên một loại cảm giác dường như hiểu ra điều gì đó, hai tay không tự chủ được mà giao tranh cùng với phi kiếm. Hiển nhiên là y chỉ lĩnh ngộ được gì đó trên phi kiếm của Diệp Mặc, nếu không phải là như vậy thì có lẽ phi kiếm của Diệp Mặc đã bị y tóm được rồi. Xoẹt xoẹt, Diệp Mặc đưa đám khí mạnh mẽ tấn công đẩy ra xa hơn, rồi lại đập vào vách tường đá. Diệp Mặc cảm giác hai tay của mình chịu không nổi bắt đầu nứt gãy, dù phần lớn là nội khí đã bị chặn lại nhưng hai chân hắn vẫn phải ngồi chống xuống như cũ, có tiếng xương cốt gãy vang lên. Diệp Mặc hoảng hốt vội vàng lại lấy ra liên sinh đan, không cần biết là bao nhiêu, toàn bộ đổ hết vào trong miệng. Răng rắc, Diệp Mặc vừa dốc đan dược vào trong miệng, hai tay lập tức lại đứt gãy, bình ngọc trong tay rơi xuống, lại vài tiếng răng rắc vang lên. Diệp Mặc rốt cuộc chịu không nổi, xương đùi gãy ra, ngã ngồi phẹt xuống đất. Tuy liên sinh đan là một loại linh đan chữa thương hạng nhất, nhưng cũng không phải là tiên đan. Linh đan nhanh chóng phát huy tác dụng, nhưng vừa bắt đầu chữa thương xương cốt cho Diệp Mặc thì lập tức lại bị bẻ gãy. Trong lòng Diệp Mặc thầm cảm thấy may mắn là mình đã phóng phi kiếm ra sớm, chứ đám khí khổng lồ lúc nãy bây giờ đã không còn uy hiếp nữa. Nếu không thì hắn phải quyết định thật nhanh. Chỉ cần Nhâm Bình Xuyên không ngừng tuôn ra nội khí, hai tay hai chân của hắn đã hoàn toàn bị đánh nát. Phi kiếm, Diệp Mặc vừa nghĩ tới đây thì sắc mặt hết sức khó coi. Phi kiếm của hắn không hề uy hiếp được Nhâm Bình Xuyên. Nhâm Bình Xuyên rõ ràng là đang nhắm mắt ngồi dưới đất lĩnh ngộ cái gì đó trong phi kiếm của hắn. Lão già này, Diệp Mặc không chút nghĩ ngợi lập tức thu hồi phi kiếm, nhưng Nhâm Bình Xuyên lại vẫn ngồi như cũ, hai tay không ngừng múa may chuyển động. Lão già này ngộ đạo rồi. Nghĩ đến đây trong lòng Diệp Mặc cả kinh, nếu Nhâm Bình Xuyên ngộ đạo thăng cấp tiên thiên thì đến cụ hắn cũng không còn mạng nữa. Diệp Mạc không muốn cho Nhâm Bình Xuyên tiếp tục ngộ đạo, cho dù tay và chân đã gãy, hắn vẫn khống chế phi kiếm cưỡng ép nó. Phi kiếm rất nhanh xuyên qua bả vai của Nhâm Bình Xuyên. Bả vai phun máu nhưng Nhâm Bình Xuyên vẫn ngồi đó không để ý, hai tay không ngừng chuyển động. Một luồng khí hùng mạnh đột nhiên dâng lên từ trên người Nhâm Bình Xuyên. Diệp Mạc trong lòng kinh sợ, y bắt đầu thăng cấp tiên thiên rồi. Hóa ra thăng cấp tiên thiên lại đáng sợ như thế. Ngay lúc Diệp Mạc muốn tiếp tục tung phi kiếm ra, Hạng Danh Vương đã hét lớn một tiếng. Cốc chủ sắp thăng cấp, Diệp Mạc đã kiệt sức rồi, chúng ta xông lên giết hắn đi. Không cần nói, bản thân Diệp Mạc đã bị trọng thương, cho dù hắn không có bị thương, hắn cũng không thể đối mặt được với nhiều cao thủ như vậy. Diệp Mạc nhìn ra đám đệ tử Hồ Lô Cốc mạnh hơn hẳn so với cao thủ địa cấp Uông Lãnh Thiền mang theo, huống hồ còn có thêm một tên Hạng Danh Vương mạnh không thua kém Uông Lãnh Thiền, thậm chí là mạnh hơn. Phập phập, mấy tiếng kiếm đâm vào da thịt vang lên, Diệp Mạc đã dùng phi kiếm đồng thời giết đi 5-6 cao thủ huyền cấp và địa cấp, nhưng nội khí cùng thần thức của hắn thì đã tiêu hao quá nhiều rồi. Lại một tiếng phập nữa vang lên, trường kiếm của Hạng Danh Vương đâm xuyên qua ngực của Diệp Mạc. Dưới sự vận chuyển chân khí của Diệp Mặc, tác dụng của liên sinh đan nhanh chóng tỏa ra, nhưng hắn thực sự lúc này là bị thương quá nặng, sợ rằng có liên sinh đan thì cũng không thể chịu nổi. Huống hồ trong lúc chiến đấu hắn còn không ngừng bị thương. Diệp Mặc biết là chân khí của hắn đã hoàn toàn bị tiêu tốn hết, thì cũng là chính lúc hắn chết. 8 phần phi kiếm là để đối phó với Hạng Danh Vương, chỉ có 2 phần để đối phó những người còn lại, nhưng cơ thể Diệp Mặc đã bị thương càng ngày càng nặng, mà liên sinh đan trong cơ thể ngày càng loãng. Lúc một tay hắn có thể nhúc nhích, tác dụng của liên sinh đan đã hoàn toàn biến mất, không còn cảm thấy gì nữa. Chẳng lẽ phải chết ở đây sao? Trong lòng Diệp Mặc dâng lên một tia tuyệt vọng. Lúc này Nhâm Bình Xuyên bỗng thét dài một tiếng, khí thế trên người đột nhiên tăng vọt. Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, cho dù là Nhâm Bình Xuyên không có thăng cấp tiên thiên thì hắn đã không thể chạy thoát. Hiện giờ Nhâm Bình Xuyên đã lên cấp, hắn đúng là họa vô đơn chí. Đừng nói là hiện giờ hắn còn không đứng lên nổi, chỉ ngồi bệt ở đó. Mài Nội Tuyết Sơn, không ngờ lúc trước mình biết được nơi đây từ miệng anh em họ Phó, lại chính là nơi mà mình bỏ mạng. Nhưng vừa nghĩ đến anh em họ Phó thì trái tim Diệp Mặc đập nhanh, hắn rút ra một chiếc hộp gỗ, không chút nghĩ ngợi ném mạnh cho Hạng Danh Vương. Đồ truyền thừa của tao đây, bắt lấy. Hạng Danh Vương bắt được cái hòm gỗ vào trong tay, Diệp Mặc lập tức nói. Hạng Danh Vương, trong tay mày chính là bom, bảo người của mày dừng lại, nếu không tao cho nổ ngay lập tức. Trong tay Diệp Mặc đã móc ra một chiếc điều khiển từ xa, quả bom này lúc đầu hắn lấy được ở trong tay anh em của họ Phó, không ngờ hôm nay lại có ích. Tuy rằng bản thân hắn không biết sự lợi hại của trái bom này, nhưng nếu trái bom này anh em họ Phó dùng chuẩn bị để đối phó với mình, thì chắc chắn không thể kém. Cho dù mình phải chết, có thể chôn toàn bộ Hồ Lô Sơn Cốc chết cùng, ít nhất cũng không cần lo lắng, bọn người này sẽ đi lưu xả tìm người nhà và bạn bè mình báo thù. Hạng Danh Vương theo phản xạ bắt được cái hộp gỗ có chút giật mình, nhìn bộ điều khiển từ xa trong tay của Diệp Mặc vài giây sau mới chậm rãi nói. Mày là người tu luyện cổ võ mà không ngờ lại dùng tới thủ đoạn thấp hèn này sao? Gã nhất thời quên mất không hỏi Diệp Mặc lấy từ đâu ra chiếc hộp gỗ này. Diệp Mặc ngồi dưới đất lạnh lùng cười. Mày thả tay ra thì tao cho nổ, không tin mày thử xem. Bom thì đã sao? Tu luyện cổ võ không được dùng phương pháp hiện đại à? Đồ ngu! Hạng Danh Vương không biết vì lo lắng Diệp Mặc thực sự ấn nút kích nổ hay vì lý do khác. Gã giữ vẻ mặt tự nhiên nói. Diệp Mặc, nếu mày cho là Hạng Danh Vương tao sợ quả bom này thì mày nhầm rồi. Dù mày có súng tự động, chắc chắn cũng không làm gì được tao. Nếu biết điều thì giao hết đồ đạc và điều khiển từ xa ra đây, sau đó tự sát, tao hứa sẽ không tìm người nhà của mày gây phiền toái. Diệp Mặc rất muốn châm chọc lại một câu, nhưng từ đan điền của hắn truyền đến một trận đau đớn như lửa đốt. Hắn rốt cuộc không kìm được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn biết cho dù là Hạng Danh Vương không gây phiền toái cho mình thì hắn cũng không kiên trì được bao lâu nữa. Đáng tiếc là liên sinh đan thì đã dùng hết. Diệp Mặc cũng biết Hạng Danh Vương không phải nói bừa. Nếu đây chỉ là một quả bom bình thường thì có lẽ chỉ có thể làm Hạng Danh Vương bị thương hoặc nhiều nhất giết chết một mình hắn mà thôi. Lúc này Diệp Mặc chỉ có thể hy vọng quả bom này nó không tầm thường. Thấy Diệp Mặc không nói gì, Hạng Danh Vương tưởng là Diệp Mặc chấp nhận, gã đang định để quả bom sang một bên. Nhưng gã vừa chuyển động, Diệp Mặc liền lãnh đạm nói. Hạng Danh Vương, nếu mày dám bỏ quả bom sang một bên, tao sẽ kích nổ ngay. Trên mặt của Hạng Danh Vương hiện ra nét giận dữ, nhưng gã đúng là không dám không nghe lời của Diệp Mặc. Nếu chẳng may quả bom này mà không tầm thường, gã bỏ quả bom sang một bên, thì toàn bộ cơ nghiệp Hồ Lô Cốc sẽ bị hủy. Diệp Mặc lúc này âm thầm kết tụ chân khí, hắn chỉ cần một chút chân khí là được, nhưng chân khí không thể kết tụ được. Hạng Danh Vương, cho đám người Hồ Lô Cốc các người lui ra cửa chính đi, bằng không ta sẽ không khách khí đâu. Diệp Mặc vừa cố gắng kết tụ chân khí vừa lạnh lùng nói, một khi người của Hạng Danh Vương rút lui đến khoảng cách nhất định thì hắn sẽ có cơ hội tung phi kiếm ra. Hạng Danh Vương không muốn làm vậy, nhưng bị Diệp Mặc uy hiếp, chỉ có thể oán hận để đám đệ tử Hồ Lô Cốc lui ra. Gã không muốn đùa với cái mạng nhỏ của mình và cơ nghiệp ngàn năm của Hồ Lô Cốc. Khí thế của Nhâm Bình Xuyên đang càng ngày càng mạnh, trong lòng Diệp Mặc thầm sốt ruột. Hắn biết Nhâm Bình Xuyên đã sắp đột phá rồi. Diệp Mặc vội vàng cắn lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, cưỡng ép kết tụ được một dòng chân khí, sau đó không chút nghĩ ngợi triệu tập phi kiếm lướt xuống ngay dưới đít. Trực tiếp là xông lên đỉnh cốc, nhanh chóng xuyên ra những đám mây trắng. Trước khi đám đệ tử Hồ Lô Cốc kịp tỉnh lại thì Diệp Mặc đã ấn nút điều khiển trong tay. Hắn biết một khi Nhâm Bình Xuyên tỉnh lại hắn sẽ không trốn được. Rốt cuộc ta cũng thăng cấp tiên thiên. Nhâm Bình Xuyên vui vẻ bất ngờ cười to, nhưng tiếng cười chưa dứt thì một tiếng nổ long trời lở đất đã vang lên. Tiếng nổ mạnh kinh thiên vang lên sau lưng Diệp Mặc, xen lẫn cả ánh sáng lóe ra, khiến hắn cảm giác từng đợt choáng váng ập tới. Diệp Mặc cũng không khống chế được phi kiếm của mình nữa, mà hôn mê bất tỉnh ngay trên phi kiếm. Kiếm cũng giống như cân diều đứt dây, rơi xuống dòng sông Lan Thương. Lúc này ở bên ngoài của Mai Nội Tuyết Sơn đang có một cô gái rất kiên trì, một đường vất vả tiến về phía Tuyết Sơn. Cô gái này mặc một bộ áo lông màu xanh da trời, lưng đeo một cái ba lô lớn leo lên núi. Không nói mùa này cũng không phải thời điểm tốt để mà leo núi. Điều khiến người ta cảm thấy kỳ lạ hơn là lúc này bên ngoài Tuyết Sơn rộng lớn chỉ có một mình cô leo núi thôi. Mái tóc của cô bị gió thổi rối bời, chỉ có điều gương mặt rất lạnh lùng và kiên nghị. Dường như cô mà không trèo được tới đỉnh Burger Kaba thì thề không bỏ qua. Tuy nhiên cô cũng biết lúc này cô còn cách đỉnh núi Burger Kaba rất xa, lúc này cô thậm chí chỉ đang ở phạm vi bên ngoài. Nếu Diệp Mặc ở đây nhìn thấy cô gái này lập tức có thể nhận ra chính là cô gái xinh đẹp tên Ánh Trúc đã được mình cứu hai lần, thậm chí cô ta còn tỏ ra thù địch đối với hắn. Tuy rằng là hận Diệp Mặc thấu xương nhưng Tống Ánh Trúc vẫn không thể không thừa nhận, đêm qua Diệp Mặc đã cứu cô, hơn nữa cô mơ hồ có chút cảm giác là Diệp Mặc cũng là có chút ý xấu đối với cô. Bất kể cảm giác của cô là thật hay giả, ngay đêm đó cô đã rời khỏi Quỷ Thành, cô cũng không trở về Yến Kinh. Cô biết hiện tại ở Yến Kinh người có thể bảo vệ cô là sư phụ Đàm Giác thì đã bế quan, sư thúc Loan Thanh Phong không biết vì nguyên nhân gì lần trước ra đi đến nay chưa quay lại. Hơn nữa cho dù sư phụ không bế quan, Tống Ánh Trúc cũng không thực sự trông cậy vào Đàm Giác. Cô cảm giác từ lần trước sau khi sư phụ từ Diệp gia trở về, thái độ sư phụ đối với cô liền giảm xuống, thậm chí là còn tới mức hờ hững. Cô biết nhất định là vì Diệp Mặc hoặc là vì nguyên nhân nào đó khác nên sư phụ mình mới không đối xử với mình như trước kia nữa. Con đường sau này cô chỉ có thể dựa vào chính bản thân cô. Đã không có sư phụ ở phía sau lưng ủng hộ, lúc này lại mang trong người Thăng Huyền Đan, tất nhiên là cô không dám trở lại Yến Kinh. Người khác thì không hiểu, nhưng Tống Ánh Trúc cô biết rõ. Pháp luật chỉ dành cho đám dân chúng bình thường thôi. Một khi người trong ẩn môn nảy lòng tham muốn Thăng Huyền Đan của cô, thì cảnh sát có đến cũng chẳng có tác dụng gì. Đừng nói là người trong ẩn môn muốn động thủ với cô, cho dù con cháu nhà quyền thế Yến Kinh muốn đối xử với cô như thế nào, cô cũng vô lực đánh trả. Người đi thì trả lạnh. Thời gian này Tống Ánh Trúc đã lĩnh hội đầy đủ những lời này. Sư phụ không mong thấy cô, ơn ở Tống gia cũng không còn ở đây. Lúc này Tống Ánh Trúc cô chính là như một cô hồn dã quỷ. Nhưng cô không tin nổi, ở Yến Kinh khi có người muốn động thủ với cô lại đúng lúc có cơ duyên gặp Diệp Mặc, sau đó chặn lại được một tai kiếp. Cho nên ngay đêm đó Tống Ánh Trúc đã rời khỏi Quỷ Thành, nhưng không đi tới chỗ khác mà lại chạy tới Mai Nội Tuyết Sơn. Sở dĩ là Tống Ánh Trúc muốn tự mình quyết định đi Mai Nội Tuyết Sơn bởi vì cô biết tu vi hiện tại còn thấp. Muốn giết Diệp Mặc để báo thù thì tuyệt đối là chuyện không có khả năng, thậm chí đây còn là chuyện gần như không có cách nào thực hiện được. Ngay cả Hạng Danh Vương cũng không dám khiêu khích Diệp Mặc. Cô đi tìm Diệp Mặc báo thù thì có khác nào tìm lấy cái chết đâu. Lần trước ở hầm mộ đoạn đỉnh sơn của Quỷ Thành, cô lấy được ba thứ tốt. Cái thứ nhất chính là Ngọc Giản, cái thứ hai là một pháp khí Âm Dương Ngư. Ngoài ra cô còn tìm được từ trên người hai kẻ trộm mộ kia một tấm bản đồ. Bản đồ này vừa nhìn đã biết là bản đồ của một cái mộ địa, mà vị trí mộ địa này nằm ngay ở Mai Nội Tuyết Sơn. Nếu là trước kia thì Tống Ánh Trúc căn bản sẽ không để ý tới một tấm bản đồ mộ địa, càng đừng nói đến chuyện cô sẽ vì một tấm bản đồ mộ địa mà lặn lội xa xôi đến vậy. Nhưng sau khi nhận được mấy thứ tốt ở mộ địa đoạn đỉnh sơn thì cô đã thay đổi chủ ý, bắt đầu đổi nghề đi đào trộm mộ. Từ hôm đó khi cô nghe trộm được hai tên trộm mộ là Nhị Nha và Hồ Tử nói chuyện, cô còn không mấy để ý. Thế nhưng sau khi nghe bọn họ nói là trộm mộ con cháu của Viên Thiên Cương thì cô lập tức chú ý tới. Viên Thiên Cương là một vị thuật sĩ ở đường triều, nghe nói trong người còn có đạo pháp. Nếu may mắn trong mộ của con cháu ông ta có chút truyền thừa, nói không chừng cô cũng có thể lấy được. Ngoài ra cô còn nghe hai kẻ trộm mộ kia nói chủ nhân mộ địa kia là một người bói toán. Lùi lại một bước mà nói, cho dù không lấy được truyền thừa, hiểu được một chút về bói toán thì nó không chừng có thể tính ra cuối cùng bản thân mình có thể báo thù được hay không. Quả nhiên sự thật chứng minh không sai, cô lấy được một tấm ngọc giản và một cái pháp khí âm dương ngư. Cái pháp khí kia cũng bình thường thôi, cô nghiên cứu hồi lâu mà không nghiên cứu ra bất kỳ thứ gì. Nhưng cái ngọc giản kia sau khi nghiên cứu 2 tiếng, dường như bất ngờ chợt thấy được một vài bí quyết vận hành nội khí trong ngọc giản. Cô trở nên chuyên tâm hơn, dường như cái ngọc giản kia lại trở lại bình thường. Cô tưởng là mình bị ảo giác, nhưng cô dựa theo bí quyết nhận được mà tu luyện một hồi, lại phát hiện chỉ trong thời gian một đêm tu vi nội khí của cô đã thâm hậu hơn một chút. Phát hiện điều này khiến Tống Anh Trúc mừng rỡ, cô càng tin rằng ngọc giản này không tầm thường, nhưng điều khiến cô thất vọng là khi cô cứ chuyên tâm nghiên cứu thì lại không đạt được điều gì. Nhưng Tống Anh Trúc hiểu được điều này cũng không phải do cô bị ảo giác, nếu bị ảo giác thì cô không thể có được bí quyết này. Điều này càng khiến cho Tống Anh Trúc nóng lòng muốn tìm hiểu ngôi mộ địa ở Mai Nội Tuyết Sơn. Nhưng chuyện như vậy cô không có khả năng nói cho người khác biết, hơn nữa cô còn muốn tìm một chỗ tốt để an tâm đột phá lên huyền cấp. Cô không chút do dự mang theo thứ đó chuẩn bị tới Mai Nội Tuyết Sơn, vừa tu luyện vừa để khai thác cổ mộ. Điều duy nhất khiến cô ngờ vực, hoặc nói là khiến cô lo sợ bất an, chính là ngày hôm đó cô rõ ràng đã hôn mê trong mộ địa, là người nào đã cứu cô, thậm chí còn đưa cô trở về chỗ ở. Tống Ánh Trúc biết ngày đó khi ở mộ địa cô quá khiếp sợ nên mới hôn mê bất tỉnh, cho dù là ảo giác thì vẫn quá chân thật, cô quả thật đã thấy quỷ hồn, nhưng khi cô tỉnh lại thì thấy đang ở chỗ của mình. Cô lại phát hiện trong cơ thể có một cảm giác ấm áp dễ chịu, hoàn toàn không phải là bộ dáng bị dọa tới mức hoảng sợ mà ngất đi. Chuyện này cứ lẩn quẩn trong đầu Tống Anh Trúc, nhưng cô lại không cách nào nói rõ với người khác, bởi vì cô biết hiện tại cô thực sự là một người cô độc, con chó của Tống gia đều là những kẻ vô dụng, không có hy vọng gì được nhiều. Sông Lan Thương rất đẹp, khi mà Tống Anh Trúc tới đây thậm chí còn quên đi mục đích chính yếu của mình. Hiện tại nơi mà cô dừng lại chính là một nhánh của sông Lan Thương. Nhìn từ xa thì nước của nhánh sông này có màu hơi đỏ. Hơn nữa nhánh sông này còn có một cái tên gọi là sông Khổng Tước. Ở chỗ rẽ vào sông Khổng Tước có một tảng đá rất lớn nằm khuất ở một góc. Người nào đã tới sông Khổng Tước thì đều biết tảng đá kia được gọi là Phụ Tâm Thạch. Tương truyền thời kỳ đầu của Tây Hán có một cô gái tên là Khổng Tước, là người rất thông minh lanh lợi, chỉ có điều cha của cô họ Hạng là con cháu của Hạng Vũ. Tuy rằng Lưu Bang cướp được giang sơn của Hạng Vũ, nhưng trong lòng thì vẫn sợ Hạng Vũ. Cho nên đối với con cháu họ Hạng, ông ta gần như là ra lệnh chém tận giết tuyệt. Cha của Khổng Tước dẫn theo Khổng Tước và cậu em trai cô đã thay tên đổi họ và trốn tới vùng Ích Châu. Tại đây Khổng Tước quen biết với một người đàn ông tên là Phường Bồi. Đồng thời khăng khăng một mực yêu thương Phường Bồi, bởi vì tiếp xúc một thời gian dài, Phường Bồi từ chỗ Khổng Tước mới biết được kỳ thật nhà các cô chính là con cháu của Hạng Vũ. Sau khi biết được tin tức này, vì tiền đồ của mình, Phường Bồi đi mật báo với quan phủ về chuyện này. Kết quả cha và em trai Khổng Tước đều bị quan phủ lệnh chém đầu. Phường Bồi có công tố cáo chính thức là được thưởng một chức quan. Bởi vì Phường Bồi rất thích Khổng Tước, không muốn Khổng Tước bị giết, cho nên trước đó gã đã bảo Khổng Tước ở bờ sông Lan Thương này chờ gã, bởi vậy mà cô tránh được cuộc vây bắt lần đó. Khổng Tước vẫn chờ bờ sông Lan Thương, cô không ngờ được khi Phường Bồi đến, đã nói cho chục cô biết là cha và em trai cô gặp chuyện không may. Khổng Tước là một người tâm tư linh hoạt, lập tức biết được đây là do Phường Bồi đã mật báo, nhưng Phường Bồi cũng là người mà cô yêu. Trong lòng nguội lạnh như cho tàn, Khổng Tước liền đẩy Phường Bồi xuống dòng sông Lan Thương. Bởi vì hại cha và em trai của mình, lại tự tay giết chết tình lang của mình, Khổng Tước quỳ xuống trước bờ sông, không ngừng khóc, khóc lóc, cho đến khi khóc hết nước mắt thì tới máu loãng chảy ra. Cuối cùng máu của cô hóa thành sông Khổng Tước, là một nhánh của sông Lan Thương. Chính vì vậy cho tới bây giờ nước sông Khổng Tước vẫn có màu hơi đỏ. Phường Bồi thì hóa thành tảng đá được gọi là Phụ Tâm Thạch, nằm khuất ở một góc của sông Khổng Tước. Mặc dù sông Khổng Tước là nhánh sông, nhưng mà nước trên mặt sông vẫn cuộn trào mãnh liệt, hai bờ đều là nham thạch lớn cao thấp không đều. Từ xa nhìn lại, cảnh vật thay đổi thất thường, núi đá lởm chởm với những hình thù kỳ lạ, nước biếc núi xanh tương phản lẫn nhau, mơ hồ truyền đến từng tiếng thú kêu chim hót, khiến người ta không khỏi mê mẩn trong cảnh vật đó, giống như rơi vào một bức tranh thiên nhiên. Chỉ có điều với cảnh sắc chung quanh nổi bật như vậy, nước sông lại có màu hơi đỏ sậm. Lúc này Tống Anh Trúc đang đứng ở vùng trung du của sông Khổng Tước, dừng lại nhìn sông Khổng Tước trước mặt. Cô nghĩ nếu không phải là mình còn có mối thù sâu nặng, có thể thích một người và cùng nhau tới nơi này du ngoạn thì thực sự là một chuyện vui vẻ tới mức nào. Một nơi thật là đẹp đẽ. Tống Anh Trúc tự thì thào một câu, sau đó buông ba lô xuống. Cô quyết định đêm nay sẽ tá túc một đêm bên bờ sông này, ngày mai mới tiếp tục xuất phát. Tuy rằng cô không quen có qua đêm ở nơi hoang dã như vậy, nhưng Tống Anh Trúc cũng tin rằng với tu vi hoàng cấp đỉnh của cô thì an toàn hẳn là không có vấn đề gì đáng lo. Sau khi Tống Anh Trúc dựng xong một cái lều vải đơn giản bên bờ sông Khổng Tước, cô đi đến bờ sông muốn rửa mặt. Mấy ngày nay luôn ở trong trạng thái căng thẳng và tập trung tinh thần cao độ, hiện tại cuối cùng có thể buông lỏng ra một chút. Nhưng khi Tống Anh Trúc đi đến bờ sông, cô lại giật mình hoảng sợ. Vừa nãy cô đứng chỗ này còn không thấy gì, hiện tại lại đột ngột xuất hiện thêm một cỗ thi thể. Nói chính xác hơn là một người nằm sấp mặt bên bờ sông. Người này còn sống hay đã chết? Sau khi Tống Anh Trúc kéo người đàn ông nằm sấp bờ sông lên, mới phát hiện không ngờ trên người hắn toàn là vết đao. Chỉ có điều những vết thương này bị ngâm lâu trong nước nên đã trở nên trắng bệch. Tống Anh Trúc biết người này không phải người bình thường. Một người phải chịu nhiều vết thương do đao kiếm gây ra như vậy thì nói không chừng cũng là một người tu luyện cổ võ. Hơn nữa bị thương nghiêm trọng như vậy thì phỏng chừng hắn đã chết rồi. Nghĩ đến đây, Tống Anh Trúc cầm lấy nhánh cây trong tay lật người đàn ông nằm trên mặt nước lên. Khi Diệp Mặc ở trên phi kiếm bắt đầu hôn mê thì hắn đã biết là không ổn, bởi vì không quản chân khí nên hắn không có bất kỳ biện pháp gì để chống đỡ. Khi mà hắn ngã ra khỏi phi kiếm rơi xuống sông Lan Thương, bị ngâm trong dòng sông lạnh như băng thì hắn tạm thời tỉnh lại. Diệp Mặc không có cách nào để tự cứu mình, ngay cả cử động bây giờ hắn cũng không thể làm được. Biện pháp duy nhất chính là đổi từ hô hấp ở bên ngoài trở thành nội hô hấp, nhưng điều này chỉ có thể khiến hắn kiên trì được thêm vài ngày mà thôi. Khi hắn được Tống Ánh Trúc kéo vào đồng thời lật ngược người lại, hắn với khí tức tinh thần của tu chân giả mạnh mẽ tạm thời tỉnh lại, nhưng hắn lại biết điều này chỉ trong giây lát thôi, chỉ một lát sau hắn sẽ tiếp tục hôn mê. Là anh? Tống Ánh Trúc ngơ ngác nhìn Diệp Mặc đang nằm trên mặt đất, cô không thể tưởng tượng được người mà mình nghĩ mọi biện pháp muốn giết không ngờ lại rơi vào trong tay cô, hơn nữa còn bị trọng thương mặc cho cô ức hiếp. Chẳng lẽ đây là ý trời sao? Ông trời đưa hắn vào trong tay mình để cho mình giết thù rửa hận. Giờ phút này trong lòng Tống Anh Trúc lại không có cách nào bình tĩnh lại được, cô không chút do dự rút ngay một con dao găm ở trên đùi mình ra. Diệp Mặc mở to mắt không ngờ lại phát hiện là hắn biết cô gái vừa cứu mình, đó chính là cô gái trông rất lạnh lùng mà hắn đã cứu hai lần, hình như tên là Ánh Trúc. Diệp Mặc cũng không có ý thức được cô gái này muốn giết hắn, hắn chỉ cho rằng hình như cô gái này có chút thành kiến với hắn mà thôi, nhưng không đến nỗi là căm thù tới mức là muốn sống chết với hắn. Nói không chừng thành kiến này chính là do biểu hiện của mình ở tại binh đoàn đặc công khiến cô ta tức giận. Cho dù là một người xa lạ, nếu ngẫu nhiên gặp giúp một chút cũng là việc nên làm. Lúc trước mình ở cổ mộ ngẫu nhiên gặp được cô ta, lúc đó chẳng phải mình cũng cứu cô ta một mạng đó sao? Cho nên hắn căn bản không có tưởng tượng được Tống Anh Trúc lại muốn giết hắn. Trong lòng hắn còn tưởng Tống Anh Trúc là muốn cứu hắn. Khoảnh khắc nhìn thấy Tống Anh Trúc, hắn nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên người tốt thì được báo đáp. Mình đã cứu cô ta hai lần, cuối cùng cũng đến phiên cô ta cứu mình một lần. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc cố gắng chịu đựng nỗi đau của đan điền, miễn cưỡng khẽ mỉm cười. Tham gia hôm nay, vận khí của tôi không tồi. Nói xong câu đó, hắn lập tức ngẹo đầu nhắm mắt ép nội khí vận chuyển bắt đầu chữa thương. Hắn đã không còn liên sinh đan, chỉ có thể dựa vào chính mình để không ngừng tiến hành vận chuyển chu thiên chân khí để chữa thương. Tống Anh Trúc nghe Diệp Mặc nói xong lại có cảm giác như bị sét đánh, cô cầm con dao găm trong tay mà thử người ra. Là hắn, không ngờ lại là hắn. Cô nhớ tới tình cảnh tối hôm đó khi mình ở trong mộ địa, lúc ấy cô đã quá hoảng sợ mà hôn mê bất tỉnh, nhưng theo bản năng cô vẫn có một chút ý thức. Hình như lúc ấy cô bị người ta bế ra ngoài, chỉ có điều cô căn bản không biết người đó là ai. Cô mơ hồ nhớ được hình như bên tai có một câu nói: hôm nay tâm trạng của tôi không tồi, xem như cô may mắn, tôi đưa cô ra. Sau khi cô tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong phòng của khách sạn, cô biết điều đó không phải là nằm mơ, chỉ có điều cô không biết là ai đã cứu cô ra mà thôi. Lúc này cô mới hiểu được người mang mình ra, hoặc nói là người cứu mình không ngờ lại là Diệp Mặc. Vừa rồi Diệp Mặc nói câu hôm nay vận khí của cô không tồi, cùng với câu trong trí nhớ của cô, hôm nay tâm trạng tôi không tồi, xem như cô may mắn, không ngờ là cùng một giọng điệu. Đó hoàn toàn chính là do một người nói ra. Tống Anh Trúc ngây người, cô không thể tưởng tượng được người mà mình muốn giết, hoặc là nói kẻ thù của mình đi, không ngờ lại là ân nhân cứu mạng mình. Hơn nữa hắn còn cứu cô tới hai lần. Lần thứ hai cô hoàn toàn có thể không để ý đến, cho rằng chẳng qua Diệp Mặc đúng lúc gặp phải tình trạng mình bị ức hiếp. Thế nhưng còn lần đầu tiên thì sao? Theo như điều này thì 100% là đã cứu mình rồi. Kẻ thù, ân nhân, kẻ thù hay là ân nhân đây? Bàn tay của Tống Anh Trúc cầm dao găm có chút run rẩy, cô không biết mình có nên tiến ngoé Diệp Mặc đi hay không. Cô nên làm gì với hắn bây giờ? Tống Anh Trúc chợt rơi vào tình cảnh không có đường lựa chọn. Đương nhiên Diệp Mặc thì không biết được tâm tư lúc này của Tống Anh Trúc, lúc này hắn còn đang phải gấp rút chữa thương. Lần này bị thương là hoàn toàn bất ngờ, không phải doán sơ ý. Trên thực tế hắn căn bản không nghĩ ra một người bế quan mười mấy năm không ngờ lại đột nhiên xuất quan. Không cần phải nói là hắn cảm thấy bất ngờ lúc cỡ nào vào lúc đó. Có lẽ ngay cả Phong Vũ và Tăng Chấn Hiệp cũng không có khả năng sẽ nghĩ đến trường hợp đó. Diệp Mặc biết thực lực của mình ở trong cổ võ ngoại ẩn môn đã là tồn tại cao nhất, nhưng hắn cũng có chỗ khó xử riêng của mình. Không có cơ duyên thì ở trong này tu luyện không có khả năng tiếp tục nâng cao được. Nhâm Bình Xuyên kia cũng thật là lợi hại, tuy nhiên quả bom đó của mình hẳn là cực kỳ lợi hại mới đúng. Cho dù là Nhâm Bình Xuyên cũng chưa chắc có thể sống sót qua được, tốt nhất là nổ chết gã đi. Về phần những đệ tử khác của Hồ Lô Cốc thì Diệp Mặc khẳng định bọn họ đã hoàn toàn bị nổ chết cả rồi. Ở chỗ đó loại bom này có uy lực quá lớn, trừ một ít kẻ cực kỳ biến thái ra thì ai có thể thoát được. Lần trước nếu không phải hắn đạp phi kiếm bay lên thì nó không chừng ở Hồng Kông hắn cũng đã bị bom của Nhâm Sát nổ chết rồi. Hơn nữa hôm nay quả bom dường như còn lợi hại hơn so với lần trước, cho nên trong lòng Diệp Mặc vẫn cảm thấy sợ hãi trước uy lực của loại bom kia. Nhìn Diệp Mặc lại hôn mê, trong lòng Tống Anh Trúc giằng co hồi lâu, lúc này cô mới quỳ gối xuống bờ sông Khổng Tước mà cầu nguyện. Ông nội, Diệp Mặc là kẻ thù của Tống gia chúng ta, nhưng hắn lại từng cứu cháu một lần. Hiện tại cháu hận không thể tiện tay giết hắn, nhưng cháu thực sự không thể giết một kẻ còn đang hôn mê, hơn nữa còn là người có ân cứu mạng với cháu. Ông nội, cháu nên làm gì bây giờ? Nên làm gì đây? Tống Anh Trúc không ngờ lại cảm thấy bất lực bên bờ sông mà khóc giống lên. Nhưng Diệp Mặc không có thực sự hôn mê mà chỉ đang tiến hành vận chuyển chu thiên. Những lời mà Tống Anh Trúc nói hắn đều nghe được rõ ràng, không ngờ cô ta lại là người của Tống gia. Trong lòng Diệp Mặc lập tức trở nên lạnh giá, thiếu chút nữa thì chân khí rẽ nhánh. Chỉ có điều hắn vội vàng bình tĩnh trở lại, trong lòng dần dần buốt lạnh, không biết là phúc hay họa đây. Hiện tại điều duy nhất hắn có thể làm là cầu nguyện Tống Anh Trúc này sẽ không đành lòng giết hắn. Không cần phải nói, hiện tại hắn không còn chân khí, thần thức cũng không cách nào phóng ra ngoài. Cho dù hắn có chân khí, thần thức có thể phóng ra ngoài, hắn cũng không cách nào giết được Tống Anh Trúc, bởi vì hắn không thể nhúc nhích. Hơn nữa hiện tại hắn không có phi kiếm, phi kiếm của hắn đã rơi vào trong dòng sông Lan Thương, cho nên sau khi Diệp Mặc khôi phục lại, chuyện đầu tiên hắn muốn làm chính là tìm lại phi kiếm của mình. Không có phi kiếm thì cho dù hắn hoàn toàn bình phục, thực lực cũng bị giảm đến 50% trở lên. Tống Anh Trúc khóc tới mức đỏ hết cả mắt lên, cô cầm dao găm đi tới trước mặt Diệp Mặc, làm tim Diệp Mặc đột nhiên co quắp lại, vẫn là trốn không thoát số phận sau. Diệp Mặc, Tống Anh Trúc, tôi ân oán rõ ràng, anh đã cứu tôi một lần, hôm nay tôi không thể giết anh. Lúc trước anh chỉ đưa tôi ra khỏi mộ địa, hôm nay tôi cũng đã kéo anh ra khỏi sông Khổng Tước. Về phần anh có thể sống được hay không, đó là chuyện của anh. Từ nay về sau giữa chúng ta không còn quan hệ gì. Nhưng Tống gia tôi đã bị hủy trong tay anh. Lần sau mà gặp lại anh, tôi sẽ giết anh để trả thù cho ông nội. Tống Anh Trúc vừa khóc mếu vừa nói câu đó. Sau khi nói xong, cô bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, cũng không quay đầu, liền xoay người rời đi. Cô không biết Diệp Mặc không hôn mê. Lời của cô từng chữ, không có từ nào là Diệp Mặc không nghe thấy. Có lẽ ở sâu trong lòng cô hy vọng Diệp Mặc nằm ở đây bị dã thú đi ngang ăn thịt, hoặc là trọng thương không chữa trị được. Diệp Mặc cảm giác được bước chân của Tống Anh Trúc dần xa rồi mất hẳn, hắn chậm rãi thở vào. Dù sao nơi đây cũng gần Mai Nội Tuyết Sơn, nếu không thể mau chóng hồi phục thì chỉ có con đường chết, nhưng chung quy vẫn là tốt hơn khi nhìn bản thân mình trơ mắt bị người ta xiên chết chứ. Tuy rằng Diệp Mặc biết lời của Tống Anh Trúc là không thực tế, lần trước hắn ngoài việc cứu Tống Anh Trúc ra còn loại trừ đi hơi thở âm mưu lạnh lẽo trong cơ thể cô, nhưng Tống Anh Trúc chỉ vớt hắn lên rồi không quan tâm tới, điều này rõ ràng là không có công bằng. Nhưng Diệp Mặc nghĩ tới việc Tống Anh Trúc là người của Tống gia, trong lòng cũng không hy vọng cô ta sẽ làm khác được. Có thể không giết hắn đã là chuyện không gì tốt hơn nữa rồi. Tống Anh Trúc càng chạy càng nhanh, càng chạy càng xa. Cô biết mình nói vậy chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Nếu quả thật là ân tình một mạng đền một mạng, vậy thì cô không nên để Diệp Mặc còn đang hôn mê ở lại bờ sông. Chẳng lẽ trong lòng cô không nghĩ tới chuyện chẳng may Diệp Mặc xảy ra chuyện gì sao? Điều này không phải hợp với tâm ý của cô sao? Thế nhưng cho dù nghĩ tới, Tống Anh Trúc cũng buộc mình không nghĩ nữa. Cô nghĩ mình đã kéo Diệp Mặc lên, cho nên ân tình giữa hai người đã chấm dứt. Lần sau gặp lại chính là kẻ thù. Tống Anh Trúc bỗng nhiên dừng bước. Diệp Mặc thực sự là do cô cứu sao? Cô chỉ kéo hắn ra khỏi mặt nước mà thôi. Hơn nữa khi cô kéo lên, nửa người của Diệp Mặc cũng đã tấp vào bờ sông. Nói không chừng là bị sóng đánh vài cái hắn sẽ hoàn toàn lên bờ. Nói cho đúng hơn, cô có kéo lên hay không cũng chẳng có gì khác nhau. Cho dù là vậy thì thế nào? Lần này mình không giết hắn đã là báo ơn lớn lắm rồi. Tống Anh Trúc tự lẩm bẩm một câu, cố gắng loại bỏ những ý tưởng này ra, tạm thời không muốn nghĩ tới chuyện này nữa. Bờ sông Lan Thương lạnh một cách khác thường, huống gì Diệp Mặc nằm ở rìa bờ sông lạnh giá. Tuy nhiên đối với Diệp Mặc mà nói thì Tống Anh Trúc không giết hắn, hắn đã rất cảm kích. Hắn không hy vọng một người của Tống gia sẽ ra tay cứu hắn. Hắn quyết tâm lần sau mà Tống Anh Trúc tới giết hắn, hắn ta cũng sẽ tha cho cô một lần. Diệp Mặc hắn cũng là một người ân oán phân minh, hắn ngoại trừ giết 3-4 người của Tống gia ra thì những người còn lại hắn đều không giết. Chứ đừng nói đến việc Tống Anh Trúc coi như đã cứu hắn một mạng. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết là không nên động đến vảy ngược của hắn. Một khi mà động tới vảy ngược của hắn thì bất kể bao nhiêu Tống Anh Trúc, hắn cũng sẽ giết không tha. Ở trong sông Khổng Tước thỉnh thoảng truyền đến một vài tiếng kêu kỳ lạ, Diệp Mặc vẫn nằm ở bờ sông không nhúc nhích. Lúc này trong lòng hắn đã cao hứng hơn so với vài giờ trước, chân khí đã có thể vận hành chu thiên. Một khi chân khí có thể vận hành thì thương thế sẽ nhanh chóng khỏe lại. May mắn là mình đã uống một lọ liên sinh đan, bằng không trúng của lão giả kia mấy chưởng, hiện giờ nói không chừng cái mạng đã không còn. Một con chim chỉ hoang kêu lên mấy tiếng, nó từ bên cạnh Diệp Mặc bay qua khiến Diệp Mặc đang chữa thương cũng giật mình tỉnh lại. Hắn mở to mắt phát hiện trời đã sáng rõ, quần áo trên người kết thành một ít vụn băng li ti. Hắn khẽ lắc người phát hiện xương đùi đã bắt đầu liền lại, đồng thời hai tay đều có thể nhúc nhích, thần thức cũng đã khôi phục lại không ít. Diệp Mặc thở phào một tiếng, hắn cầm mấy viên thuốc chữa thương nuốt vào, chỉ cần từ từ khôi phục thì mọi chuyện trở nên tốt đẹp. Một khi vận dụng phần lớn chân khí là hắn có thể đi tìm phi kiếm. Tìm được phi kiếm lại phải thu thập một ít dược liệu quay về, luyện chế thêm một lò liên sinh đan. Có liên sinh đan thì thương thế sẽ khôi phục nhanh hơn nhiều. Sau khi luyện hóa mấy viên thuốc, Diệp Mặc biết nếu như ăn thêm loại đan dược chữa thương bình thường này thì cũng không có tác dụng gì mấy. Hắn liền lấy một thanh trường đao ra, chống xuống đất để cố gắng đứng lên. Bất kể là người của Hồ Lô Cốc có phải là bị hắn làm nổ chết hay không thì bờ sông này không phải là nơi có thể ở lâu. Diệp Mặc biết lúc này hắn thậm chí còn không bằng cả một người thường, cho nên hắn không vội đi tìm phi kiếm. Hắn tin tưởng chỉ cần khôi phục lại thần thức thì cho dù không thể khôi phục chân khí, hắn cũng có thể cảm ứng được chỗ của phi kiếm. Mấy giờ sau hắn rời khỏi sông Khổng Tước tới một ngọn núi cách đó không xa. Hắn tìm một cái thạch động rồi chui vào, sau đó cẩn thận lấy một tảng đá chặn ở cửa động. Lúc này mới bắt đầu toàn tâm toàn ý chữa thương. Ở dưới tuyết sơn cách chỗ của Diệp Mặc mấy chục dặm, Tống Anh Trúc cầm tấm bản đồ cực kỳ cẩn thận tìm tòi lối vào ngôi mộ. Tuy rằng cô cố gắng không nghĩ nữa, nhưng cô biết lần này Diệp Mặc bị thương không nhẹ, chỉ cần nhìn xương chân và vết dao chém trên người hắn là biết. Mặc dù cô bỏ mặc Diệp Mặc không quan tâm, nhưng cô cũng mơ hồ cảm giác được hẳn là Diệp Mặc sẽ không dễ dàng chết đi như vậy. Chỉ có điều theo Tống Anh Trúc thấy lần này cho dù Diệp Mặc không chết thì khẳng định thực lực đã bị tổn hao rất lớn, cũng không biết hắn đắc tội với người nào, không ngờ là bị trọng thương đến thế. Tuy nhiên, điều này đối với Tống Anh Trúc thì coi ra chỉ có lợi chứ không hề có hại. Bất kể kết quả ra sao thì cô cũng đã báo ơn. Một khi thực lực của Diệp Mặc bị tổn thất lớn mà sau khi cô tìm được cổ mộ, thực lực lại tăng mạnh. Cho dù gặp lại Diệp Mặc, cô cũng có thể giết chết hắn. Hơn nữa là Quang Minh Chính Đại nói cho hắn biết là mình vì Tống gia mà báo thù. Lại qua hai ngày, Tống Anh Trúc đứng ở một chỗ đáy cốc tuyết sơn, ở sâu trong nội tâm của cô tràn đầy vui sướng, cô biết là mình đã tìm được. Cái cổ mộ kia chính là từ nơi này đi lên, cách đáy của tuyết sơn chỉ còn mười mấy mét. Vui sướng đồng thời cô cũng cảm thấy một loại may mắn, nếu không phải trong tay có tấm bản đồ thì cô có lẽ vĩnh viễn không thể tìm thấy nơi này. Nếu không có người nói cho cô biết ở nơi đây có một ngôi mộ thì cô cũng không thể tìm được, bởi vì chỗ này thực sự rất chi là bí mật. Tống Anh Trúc muốn tìm một vị trí đào tạo một chỗ để ở. Tính toán của cô là có thể vừa tu luyện vừa đào cổ mộ. Vừa lúc đó thì thấy có tiếng người nói chuyện truyền tới. Tại sao trong chỗ sâu trong tuyết sơn mà vẫn có tiếng người nói? Tống Anh Trúc trong lòng cả kinh, lập tức quay đầu nhìn lại thì thấy có hai người đàn ông trên lưng đeo cái bao lớn, hơn nữa trong tay còn cầm súng săn, vừa nói chuyện vừa đi sang phía bên này. Là hai gã thợ săn sao? Thợ săn tới tuyết sơn hoang dã này để làm gì? Tống Anh Trúc không có tiếp tục di chuyển tới chỗ cổ mộ mà đứng lại. Cô không thể để bại lộ vị trí cổ mộ trước mặt người khác. Ở thời điểm mà Tống Anh Trúc thấy hai gã đàn ông này thì hai gã đàn ông này cũng đồng thời nhìn thấy Tống Anh Trúc. Hai người nói vài câu liền xách súng trong tay đi tới. Cho đến khi hai người này tới gần, Tống Anh Trúc mới nhìn rõ trong hai người này có một người là người da trắng, thân hình cao lớn cường tráng, còn người khác là người châu Á, dáng người thấp bé nhưng rất rắn giỏi, tóc búi cua, trên mặt có vài vết thương, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Hai người này gặp Tống Anh Trúc thì rõ ràng cũng rất chi là kinh ngạc. Cô là ai? Tại sao lại một mình ở chỗ sâu trong tuyết sơn này? Tên đàn ông có dáng lùn nhìn chằm chằm vào Tống Anh Trúc mà hỏi, trong mắt mang theo vẻ cảnh giác. Dường như một lời không hợp thì bọn họ sẽ nổ súng vậy. Vậy các anh là ai? Tống Ánh Trúc đã yên lòng, hai người này hẳn là thợ săn thật. Từ mùi máu tươi trong túi bọn họ thì liền biết hai người này đúng là vì săn thú mà tới. Tuy nhiên, Tống Ánh Trúc rất nhanh liền không hiểu, săn thú thì tại sao lại đến chỗ sâu trong tuyết sơn này để làm gì? Dường như cảm giác được Tống Ánh Trúc cũng không có gì uy hiếp, người đàn ông thấp bé trên mặt có vết sẹo đặt súng trong tay xuống mà nói, tôi là Trương Tuyển Vũ, vì này là bằng hữu của tôi, Action, đến đây để săn thú. Săn thú? Tống Anh Trúc vừa nghi hoặc nhìn thoáng qua hai người bỗng nhiên nói, các anh là đến để bắt cáo Tuyết Nhung hay sao? Nói xong Tống Anh Trúc khẳng định hai người này nhất định là đến để săn bắt cáo Tuyết Nhung. Cáo Tuyết Nhung là số lượng cực kỳ ít, tương truyền chỉ có Mai Nội Tuyết Sơn mới có loại động vật này, rất chi là quý báu. Chẳng những lông tơ của cáo Tuyết Nhung này có tiền cũng khó mà mua được, một tấm da cáo Tuyết Nhung phải giá trị đến mấy triệu. Tuy nhiên cáo Tuyết Nhung rất khó tìm, có đôi khi một năm cũng không nhất định có thể gặp. Hơn nữa tìm được rồi thì cũng không nhất định có thể đuổi kịp, cho nên loài vật này tuy rằng quý hiếm nhưng cũng không nhất định là có người săn bắt. Cáo Tuyết Nhung chẳng những là loài động vật được quốc gia bảo vệ đặc biệt mà còn là loài động vật được bảo vệ trên toàn thế giới. Trương Tuyển Vũ sắc mặt có chút khó coi nhưng y vẫn nói, cáo Tuyết Nhung lại dễ tìm vậy sao, chúng tôi chỉ đến để săn bắt một ít động vật bình thường thôi. Tống Anh Trúc không tiếp tục hỏi nữa, về phần hai người kia có phải đến săn cáo Tuyết Nhung hay không thì nàng không quan tâm, chỉ cần hai người này không đi về phía cổ mộ là được. Vậy cô ở nơi này làm cái gì? Trương Tuyền Vũ nhìn chằm chằm vào Tống Anh Trúc nghi ngờ hỏi, còn trẻ tuổi lại xinh đẹp như vậy, một thiếu nữ thanh tú ở một mình trong thâm sơn của Mai Nội Tuyết Sơn, chuyện này thực sự có chút quỷ dị. Tôi chỉ leo núi mà thôi, có điều tạm thời lạc đường. Tống Anh Trúc nói xong cũng lời để ý tới Trương Tuyển Vũ và Action, xoay người rời đi. Hiện tại hai người kia ở trong này cô không có cách nào tiếp tục đi đào mộ, chỉ có thể chờ bọn họ rời đi, rồi tính sau. Thấy Tống Anh Trúc rời khỏi, Trương Tuyển Vũ cũng không gọi nàng lại mà chuyển hướng sang người đàn ông da trắng, Action. Anh có tin lời cô ta nói không? Tên cao lớn kia vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tống Anh Trúc đã đi xa, cười ha hả mà nói. Tuyển Vũ tiên sinh, người phụ nữ này thực sự rất là đẹp. Nghe xong Action nói, Trương Tuyển Vũ giật mình, vừa muốn nói chuyện thì Action lại tiếp tục nói, Tuyển Vũ tiên sinh, chúng ta ở Mai Nội Tuyết Sơn đã vòng vo nửa tháng trời, lại chưa nhìn thấy cáo Tuyết Nhung, cứ tiếp tục như vậy nữa tôi cảm giác là không đáng đâu. Trương Tuyển Vũ lập tức hiểu ý tứ của Action là do Action thuê, tìm được cáo thì y sẽ có một món tiền lớn, mà tìm không thấy thì y chỉ nhận được tiền dẫn đường mà thôi. Nói một cách khác là... Ason chính là túi tiền của y. Một khi Ason bỏ đi ý niệm trong đầu muốn quay về thì y cũng giống như là giỏ trúc múc nước mà thôi. Y hiểu được Ason đã dấy lên lòng dâm tà với cô gái vừa rồi. Ở tại chỗ sâu trong tuyết sơn này, làm chuyện gì với một cô gái thì sẽ không ai biết. Tuy nhiên Trương Tuyển Vũ tự nhiên phải e dè. Một người con gái tuổi còn trẻ lại xinh đẹp dám một mình đi lại chỗ sâu trong tuyết sơn này. Nếu như nói là cô không có vài phần thủ đoạn, y sẽ tuyệt đối là không tin đâu. Ason tiên sinh, người phụ nữ này có thể một mình đi lại ở chỗ sâu trong tuyết sơn này thì khẳng định là không đơn giản. Hoa hạ chúng tôi có rất nhiều người có bản lĩnh, nếu chẳng may cô ta là một người có lai lịch lớn vậy thì... Trương Tuyển Vũ rất lo lắng mà nói, Ason lại cười ha ha. Hoa hạ các người nếu tự mình bắt giữ cáo Tuyết Nhung là phải ngồi tù. Hiện tại mục đích của chúng ta đã bị cô ta đoán được, nếu chẳng may cô ta trở về báo lại với người khác. Tôi thì không sao, nhưng mà Tuyển Vũ tiên sinh, anh thử... Trương Tuyển Vũ hiểu ý của Ason, không cần nói đến hắn, ngay cả mình ở chỗ sâu trong tuyết sơn đây đã vòng vo cả nửa tháng trời không có phụ nữ, trong lòng cũng ngứa ngáy khó nhịn, trong lòng y cũng muốn người con gái xinh đẹp đó để hưởng thụ một phen. Nhưng Trương Tuyển Vũ lăn lộn trên giang hồ đâu phải ngày một ngày hai, cổ võ y cũng mơ hồ nghe nói qua, y biết có rất nhiều cao thủ, một người có thể đánh cả một đống người. Người phụ nữ này dám một mình ở nơi thâm sơn cùng cốc này thì chắc chắn cô ta cũng phải là một cao thủ. Ason đem ra một gói thuốc quơ quơ trước mặt mà nói, tôi biết anh lo lắng cái gì rồi, thuốc lá này của tôi có thể khiến cho người ngửi lúc ban đầu sẽ cả người vô lực, sau đó tuy rằng khôi phục lại khí lực nhưng lại có hiệu quả rất tốt, thậm chí là mất đi thần trí. Trương Tuyển Vũ trong lòng cả kinh không khỏi thầm mắng, con quỷ trắng này thậm chí có loại vật dâm dược này, nếu chẳng may y ở trước mặt mình rút ra một cây, chính mình còn bị y làm thịt. Y cùng mình đi ra ngoài tìm cáo Tuyết Nhung, nhưng lại mang thứ đồ này để làm gì? Xem ra, chính bản thân mình cũng phải đề phòng y. Tuy rằng nghĩ vậy, nhưng Trương Tuyển Vũ lại thấy mùi thuốc lá. Trương Tuyển Vũ thấy vậy, nhưng lại không có biểu hiện ra ngoài mà cười hỏi. Thứ này thực sự là không tệ, nhưng một khi nghe thấy mùi thuốc lá, tự chúng ta chẳng phải cũng là vô lực sao? Không cần lo lắng, chỗ tôi còn có thuốc giải. Nói xong, Eason cầm một viên thuốc con nhộng màu lục đưa cho Trương Tuyển Vũ. Thấy Trương Tuyển Vũ nhận lấy viên thuốc, Eason lại cười ha ha. Tuyển Vũ tiên sinh, người con gái kia tôi có thể nhường cho anh lên trước. Trương Tuyển Vũ nghe xong lời này giật nảy mình, Eason này lại tốt đẹp như vậy sao? Việc này không phù hợp với tính cách giảo hoạt tự đại của y. Nghĩ tới đây, Trương Tuyển Vũ trong lòng cẩn thận. Thấy Trương Tuyển Vũ tựa hồ có chút đề phòng đối với mình, Eason vội vàng khoát tay chặn lại. Tuyển Vũ tiên sinh, anh không nên hiểu lầm, tôi làm có điều kiện cả đấy. Thuốc lá cũng là của tôi, thuốc dài cũng là của tôi. Anh lên trước thì cần phải đưa cây đoản kiếm mà anh nhặt được cho tôi chứ. Trương Tuyển Vũ nghe xong lời của Eason nói mới từ trong túi ba lô đeo chân lưng lấy ra một cây đoản kiếm, có chút kỳ quái hỏi, ông muốn cây đoản kiếm này ư? Cây đoản kiếm này là y nhặt được hôm qua ở bờ sông Lan Thương, y không hiểu tại sao gã lại muốn một cây đoản kiếm bình thường như vậy. Đúng đúng, đúng vậy. Eason lập tức cao hứng nói, thậm chí giơ tay bắt lên đoản kiếm. Trương Tuyển Vũ lập tức đem đoản kiếm thu vào, dường như không có việc gì mà nói. Eason tiên sinh, hiện tại người con gái nó còn chưa tới tay, ông đâu cần gấp gáp như vậy. À, đúng đúng. Eason vội vàng xoa tay có chút ngượng ngùng nói. Tống Ánh Trúc tìm được một chỗ tránh gió, quét sạch đi, lúc này mới dựng lều trại của mình xuống. Cô hiện tại nhất định phải đợi hai người kia đi rồi mới có thể tiếp tục đào mộ. Nếu hai người kia mà không đi thì cô nhất định sẽ không đi đào cổ mộ, trừ phi là cô phải giết người diệt khẩu. Tuy nhiên loại chuyện này Tống Ánh Trúc lại không làm được. Cho dù là không ai nhìn thấy, giết hai người không có chút quan hệ nào với mình để diệt khẩu, cô còn chưa tàn nhẫn đến như thế. Sâu trong tâm tâm, Tống Anh Trúc vẫn là một người con gái với suy nghĩ lương thiện và tốt đẹp. Chỉ có điều khiến Tống Anh Trúc không ngờ tới là cô vừa đem tất cả bố trí xong, hai người kia không ngờ đã đi tới. Tống Anh Trúc lập tức liền đề phòng. Cô và hai người săn thú này căn bản không có gì muốn nói nhiều, hơn nữa cô còn chủ động nhường chỗ rồi, hai người kia còn tới đây làm gì? Càng khiến Tống Anh Trúc thật không ngờ là Trương Tuyển Vũ cùng Eason lại dựng một cái lều trại gần lều của cô. Tống Anh Trúc nhíu mày, cô quyết định thu hồi lều trại. Cô không phải là một người hiếu chiến, nếu như mình lại tránh đi, hai người này vẫn cứ lại thì đừng có trách cô không khách khí nữa. Nhưng chưa đợi cô đi khỏi, Trương Tuyển Vũ đã đi tới đứng ở cửa lều trại mà nói, xin chào cô em. Tôi nghĩ ở Mai Nội Tuyết Sơn này có rất nhiều dã thú thường lơi tới, hơn nữa còn có báo gấm và vân báo, chúng ta cùng một chỗ an toàn hơn, chúng ta nướng một ít thịt thỏ, đợi lát nữa cùng ăn một chút đi. Tống Anh Trúc không khách khí lạnh giọng nói, không cần. Tôi không có thói quen ở cùng người lạ, anh đã thích ở đây thì tôi đi chỗ khác. Xin chào, tôi tên là Eason, rất vui được làm quen với cô em. Eason bước tới khách khí chào hỏi còn đưa tay ra. Tống Anh Trúc vẻ mặt lạnh như băng, giống như không nhìn thấy Eason đưa tay ra vậy. Eason ngượng ngùng rút tay về, dường như là để che giấu sự bối rối của mình, y lấy ra một gói thuốc lá đưa cho Trương Tuyển Vũ một điếu, rồi chính bản thân mình cũng hút một điếu. Hút đi. Hai người này không ngờ trước cửa lều của mình hút thuốc, hơn nữa hương vị thuốc lá này toàn bộ đều bay vào trong lều của mình. Tống Anh Trúc cũng nhịn không được, cho dù là cô có bản lĩnh cũng muốn quyết tâm cho hai người kia một bài học. Trương Tuyển Vũ bỗng nhiên phun ra một hơi khói thuốc vào mặt của Tống Anh Trúc, âm hiểm cười nói, em gái, ở nơi núi non hoang dã này chúng ta cùng một chỗ không phải là tốt hơn sao, vừa sướng lại vừa ấm áp. Tống Anh Trúc trên mặt sát khí hiện ra, tuy rằng cô chưa từng giết người nhưng không có nghĩa là cô không dám giết người, thình thịch. Tống Anh Trúc nhấc chân một cước đá bay Trương Tuyển Vũ ra hơn 10 mét, ngã trên mặt đất, lúc lâu không đứng dậy được. Xoay người cô lại đạp một cước vào trên người Eason, Eason cũng bị đá bay ra xa, ngã lên người của Trương Tuyển Vũ. Vừa mới đá ra hai cước thì Tống Anh Trúc cũng cảm giác được có chút không ổn, một loại cảm giác vô lực và yếu đuối chuyển đến, thậm chí còn có một loại dục vọng cực độ dâng lên. Tống Anh Trúc lập tức biết là không ổn rồi, thần trí của cô rất rõ ràng, cô biết chắc chắn khói thuốc kia có vấn đề, nhưng hiện tại ngay bản thân không thể đứng vững được. Kỳ thật, con mẹ mày chứ, không phải là trong khói có. Trương Tuyển Vũ chưa mắng hết câu đã nhìn thấy Tống Anh Trúc lảo đảo một cái, y lập tức là biết đã nhìn lầm Eason, hiệu quả của mê dược này cực mạnh và nó đã xuất hiện. Thứ tôi dùng chính là của rắn cỏ châu Phi mà làm thành, cho dù là kiên định đến mấy cũng không thể chịu nổi đâu. Eason cười ha hả, rồi day day phần eo đau đau, chậm rãi bỏ lên. Tuy nhiên người phụ nữ này cũng thật đáng sợ, chỉ một cước mà khí lực lớn như thế. Trương Tuyển Vũ cũng âm thầm nghĩ lại mà sợ, nếu không phải là thuốc lá của Eason, bọn họ mà cứng rắn làm tới cho dù có hai người cộng lại thì cũng không phải đối thủ của người phụ nữ này. Lúc này Diệp Mặc đứng lên, trải qua hơn một ngày chữa thương, ngoại thương đã khỏi hết, xương cốt đã lành lạnh, thần thức cũng khôi phục được một nửa, chỉ là chân khí khôi phục chưa tới 1%. Diệp Mặc biết rằng cái này có quan hệ với việc đan điền của mình bị thương. Nếu nhắn muốn chân khí toàn bộ khôi phục thì biện pháp duy nhất là phải khôi phục lại đan điền. Nhưng hắn cũng biết là không có liên sinh đan, muốn cho đan điền khôi phục lại không phải đơn giản như vậy. Nếu không phải là vì muốn tìm phi kiếm thì Diệp Mặc hiện tại đã muốn rời khỏi chỗ này tìm một chỗ yên tĩnh để mà chữa thương. Tuy rằng hắn khẳng định người của Hồ Lô Cốc ngoại trừ Hạng Danh Vương và Nhâm Bình Xuyên có khả năng chạy ra khỏi vụ nổ thì những người còn lại khẳng định không cách nào sống sót. Hơn nữa Hạng Danh Vương là gần như thế thì khẳng định bị nổ chết rồi, bởi vì lúc ấy quả bom chính là trên tay y. Duy nhất khiến Diệp Mặc lo lắng chính là Nhâm Bình Xuyên. Nếu y không bị nổ chết, lúc này mình gặp lại Nhâm Bình Xuyên thì chỉ chết mà thôi. Tốt nhất là đều nổ chết hết thì mới tốt. Nhưng cho dù phải đi thì hắn cũng nhất định phải tìm lại phi kiếm của mình. Không có phi kiếm thì hắn căn bản là đi không được. Hơn nữa phi kiếm của hắn cực kỳ quý báu. Muốn tìm kiếm những tài liệu kia luyện chế một lần là rất không dễ dàng. Diệp Mặc ở bờ sông Lan Thương tìm mấy canh giờ cũng không có bất kỳ cảm ứng nào. Tuy rằng ngoại trừ nội thương Diệp Mặc đã không còn gì trở ngại, nhưng chân khí của hắn không đủ, liên tục dùng thần thức tìm kiếm nửa ngày mà cũng có chút cảm giác mệt mỏi. Một con động vật màu trắng như tuyết chạy ngang qua trước mặt Diệp Mặc, nhanh đến nỗi thiếu chút nước Diệp Mặc không chú ý tới. Con vật này khá nhỏ, thần thức của Diệp Mặc lập tức chú ý tới đây không ngờ là một con hồ ly. Hắn biết loại động vật này địa cầu là rất hiếm, chớ nói chi là loại hồ ly màu trắng xinh đẹp này. Diệp Mặc lập tức liền nổi lên hứng thú, hắn nghĩ tới Ninh Khinh Tuyết đã có ngân tử, nếu như bắt hồ ly này đưa cho Lạc Ảnh thì cô khẳng định là rất thích. Nghĩ tới đây Diệp Mặc liền lập tức đuổi theo, hồ ly tuyết trắng này dường như biết Diệp Mặc đuổi theo nó càng chạy nhanh hơn. Nếu là Diệp Mặc có phi kiếm hoặc chân khí của hắn không biến mất, đuổi theo một con hồ ly thực sự chẳng mất bao nhiêu thời gian. Nhưng hiện tại là hắn chỉ mạnh hơn một chút so với người thường mà thôi. Cuộc truy đuổi này không ngờ mất mấy giờ, ngay cả Diệp Mặc cũng đều không chú ý tới, hắn đã chạy tới chỗ sâu trong tuyết sơn. Thời điểm mà Diệp Mặc mệt đến thở hồng hộc như trâu, hắn cuối cùng cũng sắp đuổi kịp con tiểu hồ ly màu trắng kia. Mắt thấy hồ ly sắp bị Diệp Mặc bắt lấy, hắn đột nhiên lại dừng lại. Không ngờ là hắn ở chỗ sâu trong tuyết sơn này cảm nhận được khí tức của phi kiếm. Phi kiếm của mình rõ ràng là rơi ở bờ sông Lan Thương, tại sao lại có khí tức ở trong này? Nhưng bất kể là nguyên nhân gì, nếu phi kiếm ở đây thì Diệp Mặc cũng phải đi xem. Hắn đem thần trí của mình phóng tới khoảng cách lớn nhất dọc theo khí tức của phi kiếm mà lùa tới. Con hồ ly tuyết trắng kia thấy Diệp Mặc đột nhiên không truy đuổi nó nữa. Nó không ngờ cũng dừng lại, rồi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Diệp Mặc. Thời điểm mà Tống Anh Trúc cả người nhũn ra thì cô lập tức biết là hỏng bét rồi. Cô hối hận vừa rồi đã đem hai người nảy đá văng ra, cô lập tức lúc đó phải ra tay giết họ mới đúng. Cái khói thuốc kia khẳng định là có vấn đề, nhưng lúc này hối hận thì cũng đã muộn. Cô làm sao có thể nghĩ được một động tác hút thuốc, mồi thuốc bình thường lại khiến cho cô trúng kế. Mắt thấy Trương Tuyền Vũ và Aeson chậm rãi đứng lên, Tống Anh Trúc trong lòng càng thêm sốt ruột. Lòng cô càng ngày càng trầm xuống, hơn nữa là trở nên lạnh như băng. Cô biết một khi bị hai người này tới lều trại của mình thì tất cả xong rồi. Tống Anh Trúc tuy rằng cố gắng muốn vận khí để bức loại khói độc này ra khỏi cơ thể, nhưng cô nửa phần khí lực cũng không có. Dường như cảm giác mới vừa rồi còn thiếu chút nữa mắng Aeson, Trương Tuyển Vũ hơi ngượng ngùng cười rồi lấy ra thanh đoạn kiếm mà mình nhặt được ném cho Aeson mà nói: "Cái này cho anh, tôi cưỡi trước đây." Aeson cũng cười ha hả, không chút để ý tới việc làm của Trương Tuyển Vũ mà chuyên chú nhìn chằm chằm thanh đoạn kiếm trong tay mình, bỗng nhiên cầm kiếm chém xuống một tảng đá bên cạnh. Tảng đá kia giống như đậu hũ bị cắt thành hai nửa. Aeson vui mừng bất ngờ, với y mà nói phụ nữ thì chỗ nào mà chẳng có, nhưng loại đoạn kiếm này y xưa nay chưa từng gặp qua, lại có loại bảo kiếm lợi hại như vậy. Chẳng lẽ đoạn kiếm này chính là một trong 10 đại danh kiếm được lưu truyền trong truyền thuyết Hoa Hạ hay sao? Lần này cho dù là không lấy được Cáo Tuyết Nhung, nhưng có thanh đoạn kiếm này tính ra cũng đã rất lời. Chỉ có điều tên ngốc Trương Tuyển Vũ lại không biết giá trị của thứ này. Thấy Trương Tuyển Vũ đi tới, Tống Anh Trúc cả người phát run, không biết là run lên vì giận hay là run lên vì sợ. Tôi nói tất cả mọi người hợp tác một chút thì đã không có chuyện gì rồi. Bây giờ cô em nhìn đi, loại chuyện này cũng không phải là một mình tôi thoải mái, mà cả hai đều thoải mái. Cô em cũng chẳng ít đi miếng thịt nào, sao lại phải sợ hãi và giận dỗi. Trương Tuyển Vũ giơ hai tay lên nói giống như không có việc gì vậy. Trúc sinh, nếu mày dám lại đây, tao giết cả họ. Tống Anh Trúc dựa vào một góc lều lớn tiếng quát, cô muốn cầm trường kiếm lên giết tên lùn này nhưng lại cảm thấy cả người như nhũn ra, không có chút khí lực nào. Trương Tuyển Vũ nghe xong lời của Tống Anh Trúc nói đột nhiên cười ha ha, dám uy hiếp bố mày, bố mày âu yếm xong sẽ giết mày luôn, con tiện nhân không biết tốt xấu này. Trương Tuyển Vũ lời này tuy rằng mang theo vẻ uy hiếp nhưng không có ý muốn giết người phụ nữ này. Người phụ nữ này chỉ có một cước đã đá văng y và Asian ra rất xa, thì có thể thấy người phụ nữ này rất lợi hại, y không dám thả cô ra, bởi vì y không dám lấy cái mạng nhỏ của mình ra để đùa giỡn. Tống Anh Trúc càng ngày càng tuyệt vọng, bỗng nhiên cảm giác thấy trên người mình có một tia khí lực. Trong nội tâm của nàng vui vẻ, lập tức liền muốn từ trong bao rút thanh trường kiếm. Nhưng cô còn chưa kịp động thủ liền cảm giác có một hơi thở khô nóng từ sâu trong nội tâm, dũng mãnh trào ra. Một loại cảm giác dâng lên từ đáy lòng làm cô xấu hổ muốn chết, một loại ham muốn đóng gạch mãnh liệt, điều này làm cho Tống Anh Trúc cảm giác mình thật không biết xấu hổ. Trương Tuyển Vũ lúc này đã cởi bỏ áo khoác, vội vàng dấn tới trước mặt của Tống Anh Trúc. Tống Anh Trúc ánh mắt đã đỏ lên, làn da trên khắp toàn thân có một cảm giác run rẩy. Cô biết Trương Tuyển Vũ này không có ý tốt, nhưng cô không ngờ lại không cách nào cự tuyệt. Đợi lát nữa thì cô em sẽ biết mùi vị này nó tốt cỡ nào. Trương Tuyển Vũ một phát tóm bả vai của Tống Anh Trúc muốn giúp cô cởi quần áo. Đáy lòng của Tống Anh Trúc phát ra một tia run rẩy, một tia lý trí để cô cắn đầu lưỡi. Đầu lưỡi toát ra vị mặn tanh của máu, Tống Anh Trúc một cước đá vào bụng Trương Tuyển Vũ, làm Trương Tuyển Vũ lại bị đá văng ra ngoài. Nhưng Tống Anh Trúc lúc này đảo mắt lại lâm sâu vào trong dục vọng. Thậm chí là chính cô bắt đầu tự lột áo khoác của mình, sau đó bắt đầu xé tiếp quần áo bên trong. Asian, Trương Tuyển Vũ vừa muốn chất vấn Asian loại hiệu quả thuốc sao lại kém như vậy, lại nhìn thấy Tống Anh Trúc đã cởi quần dài, thậm chí có chút điên cuồng, lập tức đem lời của mình nói thu về. Xem ra thuốc này thực sự là hậu phát chế nhân. Từ động tác phản kháng của Tống Anh Trúc, Trương Tuyển Vũ chỉ biết thuốc này khẳng định vô cùng lợi hại, mà tinh thần ý chí của Tống Anh Trúc quả thật là rất cao. Xem ra chuyện này chấm dứt sẽ hỏi Asian xin lấy ít thuốc lá này. Một khi mà có loại dược vật này thì dạng liệt nữ nào mà không cưỡi được cơ chứ. Nghe được Trương Tuyển Vũ quét to, Asian cầm đoạn kiếm từ từ nói, anh nhanh nhanh lên đi, cái thuốc kia rất lợi hại, thời gian dài người phụ nữ kia sẽ bị dược lực thiêu đốt cho phát điên. Cho dù Asian không nói, Trương Tuyển Vũ cũng nhịn không nổi nữa rồi, y một bên cởi áo ngoài, một bên lại hướng lều trại vọt tới. Cùng lúc đó thì Diệp Mặc vừa tới đi chỗ khe sâu tránh gió, thần trí lập tức phát hiện ra Trương Tuyển Vũ, mà điều càng làm Diệp Mặc kinh dị chính là trong lều vải không ngờ chính là Tống Anh Trúc đang điên cuồng cởi quần áo. Diệp Mặc không khỏi thầm than, thế giới này thật nhỏ. Xa xa vừa thấy, Diệp Mặc lập tức là biết Tống Anh Trúc đã bị thuốc khống chế. Bất kể Tống Anh Trúc có phải người Tống gia hay không, hắn cũng không quen nhìn thấy loại chuyện này. Hơn nữa Tống Anh Trúc còn cứu hắn một lần, Diệp Mặc lập tức cười lạnh. Thật là bản lĩnh, không ngờ là thâm sơn cùng cốc để ức hiếp một phụ nữ. Trương Tuyển Vũ nghe được âm thanh của Diệp Mặc liền hoảng sợ ngừng lại nhìn Diệp Mặc đang đi tới, nhưng y rất nhanh kịp phản ứng lập tức kêu lên, Asian, bắn chết hắn đi. Diệp Mặc sớm đã nhìn thấy phi kiếm của mình trong tay Asian. Asian không đợi Trương Tuyển Vũ quát to đã buông phi kiếm xuống, đồng thời cầm súng săn lên. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, thần thức vừa động, phi kiếm của hắn mang theo một đường sáng trắng, trực tiếp là xẹt qua cái cổ của Asian. Phụt, máu tươi phun ra như một cái ống nước vừa bị cắt đứt. Sau vài giây đồng hồ, thân hình không đầu của Asian mới ngã xuống. Trương Tuyển Vũ ngơ ngác nhìn cái đầu lâu lăn đi thật xa, y biết đó là đầu của Asian, nhưng y không biết người thanh niên này làm thế nào giết được Asian. Rõ ràng hai người cách xa nhau như vậy, y thậm chí là quên bảo Diệp Mặc đừng giết y. Diệp Mặc lại cảm giác có chút mệt mỏi, chân khí của hắn rất ít, lại phải đuổi theo một con tiểu hổ ly đã lâu. Tuy rằng thần thức vẫn còn, nhưng chân khí thực sự để dùng là quá ít. Đại ca, người phụ nữ này nhường cho anh vào trước đấy. Trương Tuyển Vũ kịp phản ứng lại, chỉ có điều câu cầu xin tha thứ còn chưa nói hết, phi kiếm của Diệp Mặc đã xuyên qua cổ họng của y, lại một cái đầu người rơi xuống. Tại thời điểm gần hoàng hôn, chân núi tuyết, hai cái đầu người dần lăn về cùng một chỗ, trông có vẻ quỷ dị. Diệp Mặc định phát ra một trái hỏa cầu đem cả hai người này đốt cháy, nhưng hắn cảm giác được chân khí của mình thực sự là không đủ dùng. Thế ở trong lều vải, Tống Anh Trúc gần như lâm vào trạng thái điên cuồng, Diệp Mặc không dám tiếp tục chậm trễ nữa, vội vàng bước nhanh qua đó. Hắn bước vào lều vải vừa định xuất ra kim châm để giúp Tống Anh Trúc bức độc ra, nhưng Tống Anh Trúc đã nhào tới gắt gao ôm lấy Diệp Mặc và bắt đầu lôi kéo xé quần áo của Diệp Mặc. Diệp Mặc thở dài cũng không kéo cô ra, chỉ lấy kim châm trực tiếp đâm vào huyệt linh đài sau lưng của Tống Anh Trúc. Kim châm vừa đâm vào lưng Tống Anh Trúc, Diệp Mặc liền biến sắc. Hắn vừa nhớ tới hiện tại hắn đâu có chân khí, vậy thì làm thế quái nào mà bức độc ra được. Mà Tống Anh Trúc cái bộ dạng này đúng là chấm trúng một loại dâm độc cực kỳ lợi hại, chỉ nhìn ánh mắt cô có chút phiếm hồng liền biết là cô tuyệt đối không cầm cự được bao lâu. Diệp Mặc trong lòng thầm giận, cái loại độc dược hại người này cũng quá âm độc rồi. Thời điểm chân khí của hắn chưa biến mất, muốn bức những chất độc này ra là chuyện dễ dàng, nhưng bây giờ thì bất kể là loại gì hắn cũng không làm nổi. Hơn nữa cho dù là hắn và Tống Anh Trúc làm chuyện này thì cũng không nhất định sẽ hoàn toàn bài trừ chất độc. Nhưng mà nếu không làm, Tống Anh Trúc khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Nếu như chỉ thừa lại một chút độc tố, chỉ cần cô không đánh lạc thần trí, dựa vào tu vi đỉnh cao hoàng cấp của Tống Anh Trúc là hoàn toàn có thể tự mình bài trừ nó ra. Giữa lúc Diệp Mặc đang bối rối thì áo ngoài của hắn đã bị cởi bỏ. Điểm không giống với Tống Anh Trúc chính là y phục trên người Diệp Mặc rất đơn giản, chỉ có mỗi cái áo sơ mi soạt phát là xong. Hiện tại áo sơ mi của hắn bị Tống Anh Trúc cởi ra rồi, thân thể nóng bỏng của Tống Anh Trúc dán lên ngực hắn. Diệp Mặc chưa bao giờ tiếp cận qua nữ sắc đến như vậy, trong lòng nhất thời bùng lên một trận lửa nóng. Hắn rất nhiều thanh tâm pháp quyết, thế nhưng những thứ này đều phải phối hợp với chân khí mới có thể sử dụng được. Hiện tại chân khí của Diệp Mặc quá ít, làm sao mà có thể nhịn được cái loại lửa nóng của Tống Anh Trúc tấn công. Tuy rằng Diệp Mặc có năng lực đem Tống Anh Trúc đẩy ra, nhưng bây giờ nàng đã như vậy, nếu không có hắn thì đúng là nguy hiểm. Hơn nữa nội tâm của hắn đã bị Tống Anh Trúc làm cho vô cùng nóng bỏng, căn bản không muốn đẩy cô ra chút nào, thậm chí là còn rút cây kim châm mà lúc nãy hắn đâm vào chân lưng cô ta. Diệp Mặc cảm giác có lỗi với Ninh Khinh Tuyết và Lạc Ảnh, nhưng hắn chỉ có thể tự lừa mình dối người, tự nói với mình rằng Tống Anh Trúc đã cứu hắn một lần, biết rõ đây chỉ là cái cớ, nhưng hắn vẫn lấy cái cớ này đến để an ủi mình. Oanh, khi bàn tay nhỏ bé của Tống Anh Trúc bắt lấy cái đèn pin Trung Quốc của hắn thì Diệp Mặc cũng không kịp nghĩ ngợi cái gì khác, hắn đã bị Tống Anh Trúc bao phủ lên. Mặc kệ tất cả, Diệp Mặc cũng giơ tay ôm lấy Tống Anh Trúc, mềm mại, mảnh mai, trơn bóng. Hai người đều là người mới, nhưng những cái này thì không cần người khác dạy, đây là một loại hành động theo bản năng. Không cần dùng tay đụng vào nhưng Diệp Mặc cũng cảm thấy một loại ẩm ướt không chịu nổi. Khi hắn bị lửa nóng ấm áp kia vây quanh, trong cổ họng phát ra tiếng gầm như dã thú, thậm chí là chính mình trong thời gian ngắn cũng bị đánh lạc phương hướng. Thời điểm mà Tống Anh Trúc vụng về chống đỡ, một trận đau đớn ngắn ngủi làm cho cô thanh tỉnh lại. Cô chính là lần đầu tiên, cái loại đau đớn này đơn thuần không chỉ là đau đớn trên thể xác mà là một loại dày vò trên mặt tinh thần. Lúc tỉnh táo lại, Tống Anh Trúc nhìn thoáng qua Diệp Mặc, trong mắt bỗng chảy ra nước mắt. Cô muốn cố gắng không để cho ý nghĩ của chính mình lạc sâu, nhưng cái loại tỉnh táo ngắn ngủi đấy lại bị một loại dục vọng mãnh liệt hơn bao phủ. Cô quên đi hết thảy, biến thành một con thuyền nhỏ lướt trong biển rộng cuồng phong, có chút trông chênh, có chút mê man, lại có chút sướng khoái, rên rỉ. Diệp Mặc ôm lấy Tống Anh Trúc, cho dù là lần đầu tiên bị người phụ nữ này gọi là chiếm đi đời trai trinh thì hắn cũng không muốn bị động với một người phụ nữ dẫn lối. Hắn bắt đầu chủ động đảo chủ thành đảo khách vi chủ, thậm chí là đem Tống Anh Trúc thả lên trên đống quần áo trên mặt đất. Khi mà Tống Anh Trúc vụng về phối hợp theo thì hắn cũng quên luôn người phụ nữ dưới thân mình là ai, chỉ lo việc đóng gạch xây nhà. Dục vọng rời đi, thời điểm Tống Anh Trúc cảm giác được một sự nóng bỏng, cô mở mắt. Diệp Mặc dừng động tác nhìn Tống Anh Trúc đang nhìn hắn. Hắn cảm giác mặt mình nóng lên, khó chịu, tựa như một đứa trẻ đã làm sai chuyện gì, cho nên không dám cử động nữa. Cái đèn pin vẫn đang rúc vào trong một cái động chật hẹp. Tống Anh Trúc sắc mặt đờ đẫn, ánh mắt của nàng có chút dại ra, nhưng nàng cũng không nhúc nhích, thậm chí là đều không cảm giác được hai người vẫn đang ghép chung một chỗ. Diệp Mặc thấy sắc mặt của Tống Anh Trúc, trong lòng có chút kích động. Hắn chưa từng trải qua loại chuyện này, đây là lần đầu tiên. Hắn đang nghĩ tới vô số. Về cái lần đầu tiên này, hắn muốn cùng với Lạc Ảnh ở chung một chỗ, hắn muốn cùng với Ninh Kinh Tuyết ở chung một chỗ, thậm chí là nghĩ tới đồng thời cùng hai người ở chung một chỗ, nhưng hắn duy chỉ không nghĩ qua hắn lại người một cùng một người phụ nữ khác ở chung một chỗ, thậm chí là người phụ nữ này có một chút tư thủ với hắn. Diệp Mặc giống như không biết nên nói gì, hai người cứ như vậy nhìn nhau mấy chục giây. Ánh mắt của Tống Anh Trúc dường như có chút sương mù, hai hàng nước mắt dọc theo khóe mắt nàng chảy xuống vô thành vô tức, lại tựa hồ như mãi mãi không dừng lại. Cô giơ tay đẩy Diệp Mặc ra, nhưng Diệp Mặc lại cảm giác tay cô có chút run rẩy, không, là rất run rẩy. Diệp Mặc không biết nên nói gì để an ủi Tống Anh Trúc, nên nói gì đây? Là tôi đóng gạch là vì muốn cứu cô, nhưng nếu là cứu cô thì tại sao tôi lại chủ động nằm đè lên người cô thế này? Tống Anh Trúc dãy giụa bò lên, từ trong túi lấy ra một cái khăn lông, chùi đi vết máu ở trên đồi, sau đó chậm rãi mặc y phục của mình vào, thu thập đồ đạc, trên lưng cô chính là một cái ba lô cực lớn, lảo đảo đi ra ngoài, thậm chí ngay cả lều trại của cô cũng không cần nữa. Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, cô không nói câu nào với Diệp Mặc, Diệp Mặc cũng không biết nên nói gì với cô. Cho đến khi Tống Anh Trúc đi ra ngoài, Diệp Mặc mới vỗ đầu mình thu nhặt đồ đạc của mình một chút, sau đó lại vội vàng thu dọn lều trại của Tống Anh Trúc và đuổi theo nàng. Mặc dù đối với Tống Anh Trúc không có ấn tượng gì, cũng không có ý kiến gì, thậm chí cô còn là kẻ thù của mình, nhưng người phụ nữ này dù sao cũng là người phụ nữ đầu tiên của hắn. Diệp Mặc lại là một người đàn ông trọng tình nghĩa, chẳng sợ biết sự tình này có bất kỳ quan hệ gì với hắn hay không, nhưng hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào để làm một người có mắt không tròng. Anh không được qua đây. Tống Anh Trúc quay đầu lại nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Diệp Mặc, thậm chí có chút điên cuồng. Cô quát to, thậm chí như hét lên. Diệp Mặc tin rằng nếu hắn qua đó, nói không chừng Tống Anh Trúc sẽ liều mạng với hắn. Diệp Mặc biết là mình hiện giờ đã có phi kiếm, dù chân khí rất ít, nhưng mà Tống Anh Trúc muốn giết hắn là điều không thể. Nhưng hắn lại không muốn động thủ với một người phụ nữ vừa lên giường với hắn. Hắn không làm được. Cho dù người phụ nữ này là kẻ thù của hắn thì hắn cũng không làm. Thời gian Diệp Mặc và Tống Anh Trúc quen nhau không lâu, chỉ gặp mặt vài lần, nhưng hắn biết Tống Anh Trúc là một người ân oán rõ ràng, không phải loại phụ nữ điên cuồng tới cực điểm. Có thể nhìn ra cô toàn tâm toàn ý muốn giết Diệp Mặc, cô thậm chí còn có thể buông tha cơ hội giết hắn một lần, bởi vì Diệp Mặc đã cứu cô. Cô không đi Yến Kinh tìm người còn lại của Diệp ra để trả thù, cũng chẳng đi Lưu Xả để đả kích sản nghiệp của Diệp Mặc. Cô chỉ muốn giết Diệp Mặc mà thôi, hoặc là nói trong lòng của cô thì oan có đầu nợ có chủ. Diệp Mặc trong lòng thầm than, liền đưa lều trại trong tay ném qua. Đây là đồ của cô. Tống Anh Trúc yên lặng cầm lấy lều trại, ánh mắt điên cuồng dần bình tĩnh trở lại, xoay người rời đi. Bóng đêm đã tràn ngập, tuy rằng ánh trăng còn chưa lên, nhưng ánh trăng phản chiếu ở trên tuyết sơn, bám vào từng vòng ánh sáng trắng dịu dàng, khiến cho chân núi tuyết có vẻ yên lặng và an tĩnh. Bóng dáng của Tống Anh Trúc từ từ biến mất trong tầm mắt của Diệp Mặc. Không có vào chỗ sâu trong tuyết sơn nữa, Diệp Mặc đứng nguyên tại chỗ thật lâu không di động, trong lòng hắn đột nhiên có một tia phiền muộn, không ngờ lại không thể nói rõ ràng. Ánh trăng rốt cuộc cũng hiện lên, chỗ sâu trong thung lũng tuyết sơn này có vẻ càng thêm sáng ngời, nhưng Diệp Mặc lại đứng nguyên tại chỗ như cũ không hề nhúc nhích. Sau khi cùng Tống Anh Trúc trải qua sự tình này, hắn cảm giác tâm tình của mình có chút biến hóa. Sau khi đến đây, hắn đã giết rất nhiều người, nhưng mỗi người đều đáng chết hay sao? Diệp Mặc đếm kỹ những người bị giết đó quả thực là đáng chết. Nhưng khi đường chủ của Đoạn Quyền Đường bị hắn giết, hắn lại để cho Trương Chí Hối đi diệt môn Đoạn Quyền Đường, cuối cùng còn khiến cho Trương Chí Hối vì hắn mà mất mạng. Vài ngày trước hắn dùng một quả bom tiêu diệt toàn bộ Hổ Lô Cốc, Hạng Danh Vương cùng Nhâm Bình Xuyên của Hổ Lô Cốc là người mà hắn muốn giết, nhưng mà những người còn lại thì sao, chẳng lẽ mỗi người đều đáng chết ư? Lòng quán đã thay đổi, đã yếu đuối đi rồi ư? Nhập Mặc nhíu mày, thực lực ở tu chân giới chính là vua, ở trong này thực lực cũng vậy. Nếu nhắn không có bản lĩnh thì sớm đã người ta giết đến xương cốt không còn. Tống gia bị giết là đúng, người của Tống gia muốn giết hắn, hắn vì sao không thể giết họ? Đoạn Quyền Đường bị diệt cũng là đúng, Đoạn Quyền Đường đã chủ động động thủ trước đối với hắn. Nếu hắn không diệt họ thì chính là không chịu trách nhiệm đối với bản thân mình, hoặc là không chịu trách nhiệm với người thân của mình. Hồ Lô Cốc bị hắn tiêu diệt càng là không sai. Chẳng lẽ nói thời điểm hắn không có cách nào hành động thì đệ tử Hồ Lô Sơn Cốc sẽ tha cho Diệp Mặc hay sao? Mình tại sao có thể bởi vì một sự kiện như thế mà động lòng? Tu chân vốn là vì muốn theo đuổi đạo lý nghịch thiên, nếu không kiên định bản tâm thì làm thế nào mà đi nghịch thiên được, huống chi tài nguyên ở nơi đây lại còn cằn cỗi đến như vậy. Nghĩ thông suốt được việc này, Diệp Mặc mở rộng tấm lòng, chút tâm tình đối với Tống Anh Trúc lúc này đã biến mất không tăm tích. Đứng ở chỗ sâu trong này, Diệp Mặc thét dài một tiếng, hắn cảm giác thương thế của mình lại khôi phục tốt vài phần. Hắn nắm chắc một khi thương thế của mình khỏi hẳn thì cảnh giới của hắn lại được đề cao một bước. Tống Anh Trúc nghe được tiếng thét dài của Diệp Mặc, thân thể đột nhiên dừng lại một chút. Cô dừng lại mãi cho đến khi tiếng hô của Diệp Mặc tiêu tan, lúc này mới chậm rãi rời đi. Một con tiểu hồ ly trắng như tuyết tránh ở một khe sâu, nghe tiếng thét dài của Diệp Mặc không ngờ lại cẩn thận lò dò bước ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Diệp Mặc quay đầu lại, thấy con hồ ly trắng này có chút kỳ lạ. Con hồ ly này ban ngày mình không đuổi theo nó, sao nó lại đến đây? Chẳng lẽ là sợ mình lại đuổi theo sao? Con hồ ly kia thấy Diệp Mặc để ý tới nó lại xoay người bỏ chạy, lát sau biến mất không thấy đâu nữa. Diệp Mặc khẽ mỉm cười nhưng cũng không đuổi theo nó, mà bước vào trong lều bắt đầu chữa trị đan điền của mình. Hắn vừa nãy có chút hiểu được, nên tận dụng cơ hội này tu luyện thì hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Tống Anh Trúc có chút mờ mịt, Đến vào ban ngày muốn đào móc ngôi mộ kia, cô không biết là bây giờ mình nên làm gì, tiếp tục đào mộ để tìm cách thăng cấp, sau đó giết Diệp Mặc hay là thôi không giết hắn nữa. Cô đương nhiên biết là Diệp Mặc đã cứu cô, nhưng cô lại không cách nào chịu được sự hình hạ này. Lại được kẻ thù cứu giúp, hơn nữa còn thất thân cho hắn. Điều này khiến Tống Anh Trúc có chút buồn man mác, nhưng không có đi tìm Diệp Mặc báo thù. Không ngờ lúc này cô lại mất đi phương hướng. Nếu như sư phụ còn đối xử tốt với cô như trước, hoặc cô vẫn có thể quay về tiếp tục tĩnh tâm tu luyện. Sau khi sư phụ và cô bất hòa, vốn cô chỉ có động lực duy nhất là báo thù thôi. Nhưng bây giờ động lực duy nhất ấy đã trở nên lung lay mơ hồ. Cô không cách nào tìm được đáp án chính xác cho tương lai. Tống Anh Trúc không tiếp tục tu luyện nữa, cũng không ăn cái viên thăng huyền đan kia. Cô không muốn suy nghĩ về chuyện của Diệp Mặc nữa, thậm chí thà rằng chưa có chuyện gì xảy ra. Cô chỉ có thể đem chuyện giữa mình và Diệp Mặc dồn nén lại, chôn sâu trong đáy lòng, tốt nhất mãi mãi không động tới nó nữa. Từ đáy lòng cô thậm chí hy vọng tốt nhất vĩnh viễn đừng bao giờ gặp lại kẻ thù đã cướp đi sự trong trắng của mình. Tống Anh Trúc ngồi trên mộ thật lâu, lúc này mới cầm dụng cụ bắt đầu đào bới, bởi vì cô phát hiện ra rằng bây giờ ngoài việc làm những chuyện mà mình đã lên kế hoạch thì cô chả biết phải làm gì, không biết đi đâu. Dường như là không biết mệt mỏi, chỉ 2 tiếng đồng hồ, Tống Anh Trúc cuối cùng đã đào được một đường ngầm thông với ngôi mộ cổ trên bản đồ ghi chép. Cô ngạc nhiên dừng lại, đường ngầm này không phải là cô đào xuyên vào được, mà đường ngầm này cũng đã bị người khác đào qua. Đường ngầm mà cô đào chính là vì bị sập lấp đi thôi. Thực ra chỉ cần đào qua chỗ sập này là có thể đi vào trong đường ngầm người khác đã đào từ ngày trước. Tống Á Trúc đeo ba lô lên lưng, cẩn thận bò vào trong đường ngầm. Cô chưa từng trộm mộ bao giờ, cũng không có hiểu được quy tắc trộm mộ, thậm chí ngay cả việc vào đường ngầm thông mộ trước tiên phải kiểm tra nó có đủ oxy hay không, cô cũng không biết. Chứ đừng nói tới mấy thứ như là người điểm nến, quỷ thổi đèn, hay là gà gáy đèn tắt, không sợ kim, vân vân và mây mây. Cũng may Tống Anh Trúc vẫn còn biết một ngôi mộ cổ như thế này có chút nguy hiểm, hơn nữa cô từng trải qua một lần, cho nên cũng biết cầm một thanh kiếm phòng thân. Đường ngầm thông mộ cổ tối đen như mực, hình như kéo dài lên phía trên. Tống Anh Trúc liền lấy một chiếc đèn mỏ từ trong ba lô đeo lên trên đầu, bởi vì có ánh sáng mà không khí âm u trong đường ngầm càng trở nên kỳ dị. Tống Anh Trúc cảm thấy da đầu có chút run lên, rõ ràng là một đường ngầm mộ cổ trong lòng núi, nhưng cô lại cảm giác được có chút gió âm thổi qua. Luồng gió âm thổi đến làm Tống Anh Trúc dùng mình dừng bước. Cô bỗng nhiên nghĩ lại là mình muốn đến ngôi mộ cổ này làm cái chó gì, tiếp tục nâng cao tu vi để giết Diệp Mặc sao? Nếu như nhìn thấy Diệp Mặc, cô sẽ ra tay sao chứ? Tống Anh Trúc nghĩ đến đây thì không dám nghĩ tiếp nữa. Cô cảm thấy là sau khi trải qua chuyện này, Diệp Mặc ở trong lòng cô thậm chí đã có chút thay đổi. Cô muốn cố gắng tránh Diệp Mặc đi, không nghĩ đến hắn nữa. Cô cảm nhận được dường như là ý chí giết hắn dần mai một đi, nhưng hắn thì vẫn là kẻ thù của Tống gia nhà cô. Ra ngoài vậy, cứ tìm một chỗ mà sống cả đời, vĩnh viễn sẽ không gặp lại hắn, vĩnh viễn sẽ không gặp lại những người mà mình quen biết. Tống Anh Trúc đã không còn động lực để báo thù, cũng không còn ý tưởng tiếp tục tìm tòi nghiên cứu ngôi mộ cổ. Bây giờ cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là rời khỏi chỗ này, sau đó tìm một nơi ẩn cư cả đời. Thế nhưng, không đợi Tống Anh Trúc quay đầu lại, cô liền cảm nhận một luồng khí lạnh từ sau lưng chuyển đến. Cô hạ quyết tâm quay đầu lại. Lúc này Tống Anh Trúc đã mạnh mẽ hơn nhiều so với anh em họ Phó năm đó. Một tiếng thét rất nhỏ biến mất. Tống Anh Trúc sợ toát mồ hôi. Cô khẳng định thanh kiếm của mình vừa nãy hình như đã chém vào vật gì đó. Một tiếng nổ truyền đến, Tống Anh Trúc lại cảm giác thấy đường ngầm sau lưng mình sập xuống. Trong lòng Tống Anh Trúc kinh sợ. Cô không kịp nghĩ, vội vàng lấy cái xẻng trong ba lô đào ngược ra bên ngoài. Nhưng không đợi đến lúc Tống Anh Trúc đào thì sau lưng lại có luồng khí lạnh chuyển đến. Tống Anh Trúc buông cái xẻng quay đầu chém ra một nhát, khí lạnh lại biến mất. Tống Anh Trúc không dám quay đầu đào ra bên ngoài nữa, dường như cô cứ quay đầu lại là vật đó liền muốn tóm lấy sau lưng của cô, mà cô thì nhìn không thấy, sờ không được nó. Tống Anh Trúc không đào nữa, cầm thanh kiếm nhìn chằm chằm vào đường ngầm cổ mộ. Trong đường ngầm ngoài cô và tia sáng phát ra từ chiếc đèn của cô thì không có vật gì khác cả. Tống Anh Trúc cẩn thận cầm cái xẻng lên, nhưng chưa cần dùng đến lực của cô, cái xẻng không ngờ lại bị gãy. Tống Anh Trúc ngơ ngác đứng nhìn chiếc xẻng chất lượng cao của cô, không biết tại sao gãy rồi. Thực sự có ma sao? Cho dù là người tu võ đẳng cấp hoàng cấp đỉnh cao, nhưng Tống Anh Trúc vẫn là chống ngực đập thình thịch không ngừng. Cô nhớ lại chuyện gặp âm hồn trên đỉnh núi, ban đầu cô cứ tưởng đó là ảo giác của mình, cuối cùng vì sợ quá mà hôn mê bất tỉnh. Hôm nay xem ra đây không phải ảo giác nữa rồi, cái đó chắc là sự thật, hẳn là hai kẻ trộm mộ của kia cũng đã thấy rồi cho nên mới bị dọa chết ngất. Nếu là thật thì tại sao trước khi mình ngất lại có thể nhìn rõ được? Còn nữa, vì sao Diệp Mặc lại không có chuyện gì, lại còn cứu được mình nữa? Đứng một lúc thục lâu, Tống Anh Trúc cảm thấy mình có chút cảm giác buồn ngủ, cô cắn đầu lưỡi, lúc này mới nghĩ ra chuyện không đủ oxy. Đường hầm này nếu như không có đủ oxy, vậy mình có bị chết trong này hay không? Nhưng sao phải sợ chết? Tống Anh Trúc bỗng nhiên có chút giật mình sống có thể làm được gì đây? Đột nhiên cô không đào chỗ đường ngầm bị sập để ra ngoài nữa, mà men theo đường ngầm đi vào ngôi mộ cổ. Dường như sợ thanh kiếm trong tay Tống Anh Trúc, cô đi được một đoạn dài rồi mà cũng không gặp phải sự xâm nhập của âm khí đó nữa. Lại men theo đường ngầm lên phía trên một đoạn, Tống Anh Trúc dường như thấy được bên trong có những tia sáng mờ nhạt hắt tới. Chẳng lẽ là ra ngoài được rồi sao? Tống Anh Trúc nghĩ đến đây càng nện bước nhanh hơn. Cho dù là muốn chết, cô cũng không muốn chết ở trong cái đường ngầm ngôi mộ tối tăm như thế này. Tống Anh Trúc ngây dại nhìn về phía ánh sáng. Từ lúc sinh ra đến giờ, Dạ Minh Châu cô chỉ nghe trong cổ tích. Nhưng hôm nay không ngờ lại nhìn thấy thật, mà không phải một viên, mà tới 8 viên Dạ Minh Châu. Những viên Dạ Minh Châu này được khảm trên cánh cửa đá cổ xưa, tản ra những ánh hào quang dịu dàng. Không ngờ trong một ngôi mộ cổ lại có khí chất cao quý như vậy. Ở trước cửa đá có 2 bộ xương khô nằm cùng một chỗ, trên mặt đất còn có những mũi tên sắt nằm ngổn ngang. Trừ những thứ này ra thì không còn dấu vết gì khác. Tống Anh Trúc theo bản năng lò dò đi về phía trước cửa đá rồi đưa tay đẩy nó ra. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây các anh em nhé. Có gì thì chúng ta sẽ gặp lại nhau vào những phần sau. Bye bye các bạn, tạm biệt nha.